đến nha chứng của Khải Dân Khả Hãn là một nhiệm vụ mà Dương Quảng giao cho Dương Nguyên Khánh, đại diện cho Đại Tùy đáp lễ với Khải Dân Khả Hãn, bày tỏ lòng biết ơn vì ông ta đã vào kinh triều kiến tân hoàng đế. Đây là một kiểu phép tắc xã giao, nhưng Dương Quảng để Dương Nguyên Khánh đi, rõ ràng là có ý để hắn thay thế trưởng Tôn Thịnh. Đương nhiên, trưởng Tôn Thịnh hiện nay vẫn là đột quyết sứ, Dương Quảng sẽ không giao nhiệm vụ quan trọng này cho hắn nhanh như vậy đâu. Phải để cho hắn trải qua một quá trình trưởng thành, thậm chí phải sát hạch hắn. Xét trên một mức độ nào đó, thì lần đến đột quyết đáp lễ này chính là một màn sát hạch dành cho hắn. Dương Nguyên Khánh đi đột quyết còn có cả mục đích buôn bán của riêng mình. Hắn đã đảm nhiệm chức chủ quan của giao thị giám, thì hắn sẽ lợi dụng chức danh này để mở rộng hoạt động mậu dịch giữa Phong Châu và đột quyết, chuẩn bị sẵn sàng cho chợ ngựa mùa xuân vào tháng 2 năm sau. Hắn vốn lên kế hoạch là tháng riêng sang năm mới đi, khi đó thời tiết tương đối ấm áp, đường xá cũng dễ đi, nhưng sự uy hiếp của người Tiết Diên Đà khiến hắn phải thay đổi kế hoạch. Dương Nguyên Khánh cũng biết Tiết Diên Đà có hơn 100.000 đại quân, cho dù bọn chúng không phá được thành Đại Lợi, thì cũng giống như nạn dịch châu chấu, sẽ gây rất nhiều nguy hại cho Phong Châu. Hắn cần phải tìm kiếm đồng minh trên Thảo Nguyên, chiến tranh chính là sự kéo dài của ngoại giao, không có ngoại giao thì sẽ không có liên hiệp tác chiến. Áp lực về thời gian là rất lớn, Dương Nguyên Khánh đành quyết định xuất phát sớm hơn dự định. Hai ngày sau khi xuất trần rời khỏi thành Đại Lợi, Dương Nguyên Khánh bèn dẫn theo 500 lạc đà kỵ binh bắt đầu chuyến hành trình ngoại giao của hắn đến đột quyết. Hắn không cưỡi ngựa, chiến mã không cách gì đi được trên nền tuyết ngập sâu ba thước, nhưng lạc đà lại làm được, hơn nữa sức chịu lạnh của chúng cực tốt, có thể bảo vệ bọn hắn không bị lạc trong bão tuyết. Vì lý do đó, Dương Nguyên Khánh bỏ ra một khoản tiền lớn, mua lại luôn đội lạc đà vừa giúp hắn vận chuyển hàng hóa đến thành Đại Lợi. Giữa Thảo Nguyên tuyết phủ mênh mông, việc đi lại hết sức khó khăn, những người dân làm nghề chăn nuôi vào thời điểm này thở trong nhà để tận hưởng niềm hạnh phúc của gia đình, giống như lũ dê lũ cừu vậy, bận rộn công cuộc sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống. Cũng chính bởi như vậy mà Dương Nguyên Khang mới dễ dàng dẫn 500 lạc đà kỵ binh vượt qua được khu vực chăn nuôi của người Tiết Diên Đà, vượt qua Âm Sơn tiến về hướng nha chứng của Khải Dân Khả Hãn. Sau trận chiến ở Hồ Cáp Lợi, áp lực mà người Tây đột quyết gây nên ở Đông Phương đã bị tiêu trừ, nha chứng của Khải Dân Khả Hãn cũng di chuyển lên phía Bắc, đóng bên bờ sông Ngạch Căn. Đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn bên sông được núi Vu Đô Cân và dãy núi Khẳng Đặc che chở. Với sự phân bố của hai dòng sông lớn là sông Sa Lăng và sông Ngạch Căn, khiến nơi này có lượng mưa dồi dào, thảm thực vật tươi tốt, là mảnh đất tươi đẹp, dồi dào nhất trên thảo nguyên cũng chính là cây cải trắng của cả vùng thảo nguyên Mạc Bắc. Sau nửa tháng hành trình, Dương Nguyên Khang cũng dẫn binh sĩ của mình gian nan đến được bên bờ sông Ngạch Căn. Tướng quân, người nói xem liệu đất chỉ có trở về cùng với chúng ta không? Đây chính là câu mà Bàn Ngư hỏi nhiều nhất trong suốt cả cuộc hành trình, cũng chính là động cơ và động lực khiến cho y cam tâm tình nguyện chịu giá rét và tuyết lớn, khẩn thiết yêu cầu Dương Nguyên Khang cho phép y được theo hộ tống lên nha chứng của đột quyết trên phương Bắc. Tình yêu khiến con người ta mù quáng, cũng khiến cho dũng khí của con người ta tăng lên gấp đôi. Cái tên quan quân béo ú suốt cả mùa đông đều trốn trong doanh trướng giả bệnh để không phải ra ngoài luyện tập này, lúc này đây, giữa nền tuyết mênh mông này, lại không hề có một chút vẻ gì khiếp nhược hay oán thán. Y xoa xoa đôi bàn tay mập ú bị lạnh đến mức tấy đỏ, trong lòng ngập tràn hy vọng. Trong cuộc hành trình ở Trung Nguyên, hai lần mai mối đều thất bại, khiến y gần như tuyệt vọng hẳn về chuyện hôn nhân của bản thân. Mọi tội lỗi Bàn Ngư đều đổ lên đầu Khang Ba Tư, vì tất cả số gia súc tích góp được của hắn đều đem đầu tư cho Khang Ba Tư làm ăn, khiến cho bên nhà gái không nhìn thấy được của cải mà hắn sở hữu. Sau khi y nghe nói người huyên đệ tất trì, người có quan hệ mật thiết nhất với y là con gái, thì y vừa hận bản thân mình có mắt không tròng, vừa khơi dậy chút dũng khí để làm quen lần thứ ba. Mặc dù thời gian đã qua hơn nửa tháng, Nhưng trong lòng Dương Nguyên Khánh vẫn còn chút cảm giác buồn thương khi người mình yêu rời đi, sự phấn khích của Bàn Ngư cũng không lôi kéo được sự hưởng ứng của hắn. Nhìn khu rừng rậm bị tuyết trắng bao phủ phía trước mặt, hắn xoa xoa tay, cười nói. Cái này là do duyên phận, hy vọng nàng ấy sẽ bị sự cố chấp của ngươi làm cho cảm động. Ta cảm thấy trở ngại lớn nhất của ngươi không phải là vùng đất bao la tuyết phủ này, mà là mối đính hôn của nàng ấy ở quê nhà. Bàn Ngư trong lòng người nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận lời cự tuyệt. Không sao, chỉ cần nàng ấy chưa gả cho người ta, thì ta vẫn có hy vọng. Bàn Ngư tự tin cười nói. Dương Nguyên Khánh vỗ nhẹ lên vai y, mỉm cười. Ta mong là người sẽ thành công, ta không mong nàng ấy sẽ bị gả cho người đột quyết. Hắn quay người phất tay, hô lớn với mọi người. Sắp đến nơi rồi, mọi người nhanh hơn một chút. Mọi người phấn chấn tinh thần thúc giục lạc đà, tiếp tục tiến bước trên mặt nước đã đóng thành băng rắn chắc của dòng sông Ngạch Căn. Hai bên là những cánh rừng rậm phủ đầy tuyết trắng, nơi bìa rừng thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng đàn nai và những con tuần lộc cao lớn chạy trên nền tuyết, bọn chúng vùi lật những đám tuyết dày tìm kiếm mầm cỏ cây phía dưới. Lúc này, có một đàn tuần lộc xuất hiện cách chỗ bọn họ chừng hơn 10 bước, đưa con mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào đám người đang cưỡi lạc đà bên này, dường như bọn chúng thấy đám người này không giống với những người đột quyết mà chúng vẫn thường gặp. Đám binh sĩ hưng phấn dương cung lên nỏ, Dương Nguyên Khánh khoát khoát tay, hạ giọng nói với mọi người. Nghe lệnh của ta, cùng bắn một lượt. Hắn cũng chầm chầm dương cung lên, nhắm thẳng vào một con tuần lộc được cao to nhất đàn. Bắn. Một câu lệnh của hắn phát ra, 500 binh sĩ đồng loạt bắn tên, tên vãi như mưa, nhắm thẳng vào đàn tuần lộc hơn 100 con đang cảnh giác nhưng chưa tháo chạy. Một loạt tiếng rú vang lên. Mười mấy con tuần lộc ngã xuống trong vũng máu, con tuần lộc được đầu đàn bị mũi tên của Dương Nguyên Khánh đâm xuyên yết hầu, những con còn lại thì hoảng kinh tháo chạy vào trong rừng rậm. Đám binh sĩ hô vang mừng vui, nhảy xuống khỏi lưng lạc đà chạy tới chỗ đàn tuần lộc, đây là chuyến đi săn có thu hoạch lần thứ hai trong cuộc hành trình này của bọn họ. Lần thứ nhất là vào 10 ngày trước. Săn được một đàn nai ở sườn bắc núi Âm Sơn, thịt nai đã ăn hết từ 3 ngày trước. Thu hoạch lần này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ không cần phải ăn lương khô nữa, có thể được ăn một bữa thịt tuần lộc nướng ngon lành rồi. Dương Nguyên Khánh thấy binh sĩ vui mừng như vậy, cũng không thúc giục đi tiếp nữa, bèn hạ lệnh. Nghỉ ngơi tại chỗ. Binh sĩ đồng loạt bắt tay vào việc đốt lửa lên, nấu cho tan băng tuyết, lột ra mổ bụng. Dùng nước nóng rửa sạch rồi cắt thịt tuần lộc ra thành từng miếng lớn. Dưới sự chỉ đạo của sư phụ nghề nướng Bàn Ngư, bắt đầu gác thịt lên trên ngọn lửa để nướng, lại rắc thêm hương liệu và muối. Rất nhanh sau đó, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa, khiến tất thảy mọi người đều mê mẩn. Mọi người lại gác ấm sứ mang theo lên để đun trà, bỏ thêm vào ấm trà một chút muối, uống một ngụm trà nồng ấm, cắn miếng thịt tuần lộc nướng thơm ngon. Tiếng cười của quân sĩ tùy vang vọng nơi bìa rừng bên dòng sông Ngạch Căn. Sau bữa ăn thịnh soạn với thịt tuần lộc, bọn họ lại đi tiếp 2 ngày nữa, bắt đầu lác đác nhìn thấy những căn lều của người đột quyết. Người đột quyết chào đón đoàn sứ giả nhà Tùy, những người đã vượt qua thảo nguyên tuyết phủ để đến đây bằng ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi đội quân Tùy này làm thế nào để vượt qua được thảo nguyên tuyết phủ rộng mênh mông ngàn dặm. Đến buổi sáng ngày thứ 3, quân Tùy cuối cùng cũng đã đến được gần khu vực trung tâm của nha chứng đột quyết. Mấy ngàn kỵ binh đột quyết từ 4 phương 8 hướng cưỡi ngựa phi đến chặn ngang đường đi của bọn họ. Bọn họ có chút thất kinh, nơi này chỉ cách vương chứng của khả hãn đột quyết chừng 20 dặm, nếu đây là một đội quân đánh đến thì hậu quả thật không dám nghĩ tới. Mấy ngàn kỵ binh đột quyết bao vây xung quanh 500 binh sĩ Tùy, mấy ngàn bộ cung tên nhắm thẳng vào bọn họ. Dương Nguyên Khánh không chút hoang mang. Hắn ung dung tháo mũ đội trên đầu xuống, đặt trước ngực hành lễ, nói lớn bằng tiếng đột quyết. Bọn ta là sứ giả Đại Tùy, phụng mệnh Hoàng đế Đại Tùy đến đáp lễ với khả hãn đột quyết, không hề có ý thù địch. Mấy ngàn kỵ binh đột quyết vẫn không chịu bỏ cung tên xuống, Nhưng ánh mắt của bọn họ đã không còn sắc lạnh như lúc trước nữa, mà đã có chút ôn hòa. Lúc này, có một đội kỵ binh mang giáp chạy tới, đám kỵ binh đột quyết nhao nhao dạp ra mở một con đường, một viên vạn phu trưởng của đột quyết tiến đến gần, hiếu kỳ dò xét đám lính tùy cưỡi lạc đà, cất tiếng sang sảng hỏi. Sứ giả quân tùy, các người từ đâu đến? Ô đồ, không nhận ra bạn cũ nữa sao? Dương Nguyên Khánh cười lớn nói. Viên vạn phu trưởng chính là phò mã của khả hãn đột quyết tên Ô Đồ, toàn thân hắn rúng động một cái, cuối cùng cũng nhận ra Dương Nguyên Khánh. Trải qua hơn nửa tháng bôn ba vất vả, dưới cằm Dương Nguyên Khánh cũng lún phún mọc ra vài cọng râu cứng, khiến tướng mạo có chút đổi khác. Ô Đồ nhận ra Dương Nguyên Khánh, vừa ngạc nhiên vừa mừng quay sang đám quân sĩ hô lớn. Buông vũ khí xuống, là vị khách tôn quý của chúng ta đã tới. Hai người đều nhảy xuống khỏi lưng vật cưới, cười ha hả mà ôm lấy nhau. Trong trận chiến ở Hồ Cáp Lợi, Dương Nguyên Khánh đã giúp Ô Đồ giết chết tình địch Tiết Khất La, giúp cho y cưới được người con gái mình yêu. Trong lòng y luôn tràn ngập sự cảm kích và tôn trọng đối với Dương Nguyên Khánh. Tuyết lớn đã phong tỏa thảo nguyên, các người làm thế nào mà tới được đây? Dương Nguyên Khánh chỉ vào những con lạc đà, cười nói. Bọn ta có món lợi khí rất giỏi bôn ba trong điều kiện khó khăn, lại được sự bảo hộ của Đằng Cách Lý, trên đường không gặp phải bão tuyết, nên đã bình an tới đây. Đúng là ý chí của thần linh đã đưa các người tới đây. Ô Đồ nắm lấy bàn tay Dương Nguyên Khánh giơ cao, hô lớn với các kỵ binh đột quyết. Đây là dũng sĩ mạnh nhất trên thảo nguyên, đạt đầu chính là chết trong tay hắn, chúng ta nên chào đón hắn bằng rượu ngon và âm nhạc, chứ không phải bằng cung tên. Các kỵ binh đột quyết hạ cung tên xuống cùng hoan hô, rất nhiều người đột quyết lấy từ chiếc túi đeo bên mình ngựa ra nhưng cây đàn hỏa bất tư. Cung tên biến thành nhạc cụ, sự thủ địch biến thành tiếng hát, tiếng đàn tiếng hát cùng cất lên. Miệng bầu rượu dương cao như chiếc cổ thiên nga. Những chiếc ly rót đầy rượu trong sáng như mắt ai. Đón chào vị khách tôn quý từ nơi xa đến. Hãy để chúng ta chôn chặt những muộn phiền xuống tận đáy lòng. Sảng khoái nâng ly cùng uống với nhau từ đêm tối đến hừng đông. Trong tiếng ca chào đón hùng tráng của các kỵ binh đột quyết, các binh sĩ tùy ngồi trên lưng ngựa và hưởng thụ niềm vinh dự mà chỉ có những vị khách tôn quý mới được hưởng, cùng tiến về hướng vương chứng đột quyết. Nơi này còn cách vương chứng của khải dân khả hãn chừng 20 dặm, càng tiến về phía trước, mật độ lều chứng càng dày. Nha chứng cũng chính là đô thành của người đột quyết, vùng này là vùng thảo nguyên màu mỡ nhất, tụ tập hơn 200.000 người đột quyết, những lều chứng lớn nhỏ các loại kéo dài vô tận. Dương tướng quân, ta nghe khả hãn nói từng gặp ngài ở kinh thành, người là đi từ kinh thành nhà tùy đến đây sao? Không, ta từ Phong Châu đến. Ta gánh trên vai sứ mệnh mà hoàng đế đại tùy giao phó, vốn định để đến tháng riêng sang năm, khi thời tiết ấm áp hơn một chút mới đến, nhưng có một số việc ngoài ý muốn xảy ra, khiến ta không thể không mạo hiểm gió tuyết mà tới đây. Là vì người Tiết Diên Đà sao? Ô Đồ mỉm cười nói. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn y, Ô Đồ bây giờ đã là kim đao phò mã của Nhiễm Can. Với thân phận của y thì có thể tham gia hội nghị cấp cao của đột quyết, hắn biết được điều gì? Ô Đồ, ngươi có thể cho ta biết điều gì? Liên quan đến Tiết Diên Đà. Ô Đồ khẽ cười, nói. Ngươi giết chết đạt đầu, khiến thảo nguyên xảy ra biến hóa lớn. Nội bộ Tây đột quyết rối loạn vì chuyện tranh quyền đoạt vị, khả hãn mới là Sử La tàn bạo bất nhân, không thể thu phục lòng người. Trong khi đó đông đột quyết bọn ta lại chưa đủ hùng mạnh, không có cách gì kiểm soát được thảo nguyên. Các bộ lạc thiết lạc cũng muốn thoát ly khỏi sự thống trị của Tây đột quyết, nhưng trong nội bộ bọn họ cũng có mâu thuẫn. Khế Bật và Tiết Diên Đà tranh nhau quyền làm chủ thiết lạc các, khiến cho thiết lạc xuất hiện hai khả hãn. Đại tù trưởng Khế Bật là Khế Bật Ca Lăng lên làm Mạc Hà khả hãn, là đại khả hãn của thiết lạc. Thủ lĩnh của Tiết Diên Đà là Ức Thất Bát, xưng là Giã Hí Khả Hãn, là tiểu khả hãn của thiết lạc. Cuộc nội chiến giữa bọn họ cũng đang hết sức căng thẳng. Dương Nguyên Khánh dường như hiểu ra điều gì, nếu là như vậy, thì chuyến đi này nên đi đến Khế Bật, chứ không phải à đi đến bộ lạc của Khải Dân Khả Hãn. Ô Đồ dường như hiểu được suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh, cười với hắn mà rằng: đến chỗ bọn ta, có lẽ ngươi sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Y chỉ tay ra xa, cười nói: nàng ấy đến rồi. Chỉ thấy từ đằng xa có một thiếu nữ mặc váy bào màu bạc đang phi ngựa lao nhanh tới, vẻ mặt rất kích động, đôi mắt của nàng ấy còn rực sáng hơn cả sao trên trời. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Phí dẫn đường. Trong lòng Dương Nguyên Khánh chỉ cười khổ, hắn đến Khải Dân Khả Hãn bộ, không muốn thấy nhất chính là A Tư đó. Nếu đây là việc duy nhất mà hắn thu hoạch được, hắn thà rằng tay không mà về. Vừa mới trải qua sự đau khổ chia ly, Dương Nguyên Khánh thật sự không muốn lặp lại lần nữa. A Tư đó chạy như bay tới, hơn nửa năm không gặp, cô ấy dường như cao béo hơn một chút, trên đầu tết một bím tóc nhỏ đen thui, nét mặt tươi cười nở rộ, đủ để hóa tan trong cái ngày đông giá rét này. Nguyên Khánh, chàng cuối cùng đã đến. Nàng không chút nào che giấu kích động trong lòng, trong tâm tư đơn thuần ngoại trừ dũng sĩ trong lòng mình cũng chẳng còn gì khác. Dương Nguyên Khánh ở trên lạc đà hướng về phía nàng khom người thi lễ, mỉm cười nói: Thiên Nga Thảo Nguyên tôn quý, cảm tạ nàng còn nhớ đến ta, một quan quân ở đất nước xa xôi này. Ta rất muốn lần nữa thưởng thức rượu sữa ngựa cho chính nàng tự ùa, để quay về dư vị ngọt ngào của nó. Ta đã ủ rất nhiều, đặc biệt ủ riêng cho chàng, ta sẽ cho chàng say ngã vào trong lều trại của ta. Ô Đồ vỗ vỗ bả vai Dương Nguyên Khánh cười nói: chúng ta ngày ngày được ngửi mỹ tửu do chính tay A Tư đó ủ, lại chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức. Nàng vì ngươi mà ủ nhiều rượu có thể mở tửu phường, hôm nay chúng ta cuối cùng cũng có thể nhờ vào hào quang của ngươi có thể được uống mỹ tửu của A Tư đó. Các quan quân đột quyết xung quanh đều cười lớn, A Tư đó xấu hổ đỏ mặt, trong mắt lại vì vui sướng mà trở nên sáng ngời lạ thường, nàng hờn dỗi nói với các quan quân đột quyết: ta sẽ không cho các ngươi uống, cho các ngươi uống rồi, lại không làm anh ấy say ngã được. Bọn quan quân đột quyết tiếng cười càng thêm vang rồi, A Tư đó vừa thẹn vừa vội, xấu hổ dùng ánh mắt giận dỗi giống như liếc Dương Nguyên Khánh quay đầu ngựa lao đi. Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, sự lễ phép và khách khí của hắn lại bị đáp trả bằng tình ý của thiếu nữ Thảo Nguyên tâm tư đơn thuần, làm cho đầu của hắn từng đợt đau nhức. Lúc này tiếng kèn lệnh trầm xuống trong cánh đồng bát ngát tuyết vang lên, một đội kỵ binh trầm rãi xuất hiện ở xa xa, đại kỳ đầu sói vàng lại dương lên trong gió, đây chính là Khải Dân Khả Hãn Nhiễm Can tới. Khả Hãn đến rồi. Bọn quan quân đột quyết đều ngừng chiến mã phân ra hai bên. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã đổi chiến mã, hắn dục ngựa tiến lên trước, chỉ thấy toàn thân một bộ trường bào Nhiễm Can chạy như bay mà đến, gã liền cười thật to. Khách Thảo Nguyên tôn quý, ta lại gặp được ngươi rồi. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa tiến lên khom người thi lễ. Vương ung. Vua chim ung. Trên thảo nguyên, ta phụng mệnh lệnh vua Đại Tùy Kha Hãn thay mặt ngài tỏ vẻ thành kính và ân cần thăm hỏi ngươi. Nói xong, hắn từ trong tay một tên binh sĩ lấy qua một kim bản, đem nó giao cho Nhiễm Can. Đây chính là lễ vật Hoàng đế Đại Tùy ban cho ngươi, mong ngươi yêu quý trân trọng nó giống như yêu quý chính mắt của mình. Nhiễm Can quỳ rạp xuống đất, cung kính tiếp nhận kim bản. Ta sẽ trân trọng nó còn hơn sinh mạng của ta. Hắn đứng lên đem kim bàn giơ lên cao, ánh mắt trời chiếu rọi trên kim bàn, phát ra hào quang loáng lóa mắt trên vạn binh sĩ đột quyết hoan hô. Nhiệm Can đem kim bàn giao cho tùy tùng, hắn kéo tay Dương Nguyên Khánh cười nói: hôm nay ta ở vương chứng bày tiệc khoản đại ngươi, ngươi không chỉ là sứ giả Đại Tùy, cũng là bằng hữu tốt nhất của Nhiễm Can ta. Tiệc rượu của đột quyết Khả Hãn tuy rằng không phải tiệc rượu phô trương long trọng, nhưng nó lại có một hàm ý sâu xa, nó có ý khách vẫn là bằng hữu của riêng Khả Hãn. Lều lớn của Nhiễm Can bố trí xa hoa, trải thảm thật dày, tùy chỗ có thể thấy được tơ lụa và đồ sứ đến từ triều Tùy, Nhưng các loại bộ đồ ăn lại là bộ dụng cụ vàng bạc từ phương Tây chuyển đến, ánh vàng lấp lánh, làm cho trong lều lớn trở nên nguy nga lộng lẫy. Toàn bộ người nhà của Nhiễm Can một nhà đông đúc, trên bàn để đầy các loại mỹ tửu, trái cây và thịt nướng, thức ăn phong phú. Xung quanh là bốn đứa con trai và vài đứa con gái của gã, còn có năm sáu thê tử của gã. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại phát hiện có hai nhân vật quan trọng không đến. Một là Đột Quyết Khả Đôn Nghĩa thành công chúa, nàng là hoàng hậu Đột Quyết, không ngờ lại vắng mặt trong yến tiệc của Nhiễm Can. Còn một đó chính là A Tư đó, nàng cũng không đến. Trước yến tiệc, Dương Nguyên Khánh đã nghỉ ngơi trước một canh giờ này nội bộ Đột Quyết đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn còn phát hiện con rể Ô Đồ cũng trở nên trầm, hoàn toàn không hăng hái giống như lúc mới gặp mình. Điều này khiến cho Dương Nguyên Khánh cảm thấy được nhạy bén, Nhiễm Can vẻ mặt tươi cười nhiệt tình và thịnh tình chiêu đãi sau lưng, dường như còn cất giấu một điều gì đó lạnh lùng. Chính là vì che giấu cảm giác lạnh lùng tồn tại đó, Nhiễm Can mới có thể dùng yến tiệc cách thức cao để khoản đãi chính mình. Người nhà Nhiễm Can từng người một tiến lên kính rượu Dương Nguyên Khánh, nói lời nói ca ngợi nhiệt tình, mang theo vẻ tươi cười chân thành. Nhiễm Can thì cười mỉm ngồi một bên, thỉnh thoảng hạ giọng và nói chuyện với một thê tử khác bên cạnh. Tài bắn cung của Dương tướng quân đã chinh phục hai tay dũng sĩ Đột Quyết ta, hy vọng Dương Nguyên Khánh mang đến sự hữu nghị cũng có thể chinh phục được lòng của chúng ta. Đứa con cả đốt cát chính. Dương Nguyên Khánh một chén rượu lớn và uống một hơi cạn sạch. Những lời nói ca ngợi khiến cho Dương Nguyên Khánh nghĩ tới một câu ngạn ngữ của người Đột Quyết. Cái thìa trống luôn đặt ở nơi miệng không hương vị, lời nói xuân nghe được không hương vị trong lỗ tai. Quả thật là như vậy, trong lời nói ca ngợi nhiệt tình này không có bất cứ một nội dung thực chất nào, nó dường như đều dựa vào không khí bay qua lỗ tai. Ngay cả đứa con cả của Nhiễm Can, Đốt Cát, vốn luôn không thích hắn, không ngờ cũng nói được lời nói êm tai như vậy. Điều này làm cho Dương Nguyên Khánh bắt đầu hoài nghi thành ý của Nhiễm Can, nhưng hắn lại không biết vấn đề xuất phát từ đâu. Lúc này đến lượt U Đồ, tên đó bưng bát rượu dừng ngay trước ánh mắt của Dương Nguyên Khánh cười nói. Dương tướng quân lướt băng qua cánh đồng tuyết đi vào trong lều của Đột Quyết, ta hy vọng Dương tướng quân mang theo sự hữu nghị và của cải, mà không phải là chiến tranh và u sầu. U Đồ. Nhiễm Can mặt trầm xuống quát hắn nói. Sao lại có cách nói chuyện với khách như vậy, uống rượu nhiều rồi đi qua một bên. Thây tử A Nỗ Lệ vội vàng kéo U Đồ qua. Ô Đồ cười ngượng ngùng nói. Xem ra ta thực sự uống nhiều rồi, đầu óc choáng váng. Y uống cạn sạch rượu trong bát, không nói thêm câu nào nữa. Biểu hiện kỳ lạ của Ô Đồ và lời nói khi y kính rượu khiến cho Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên hiểu được ý đồ mà Ô Đồ muốn biểu đạt với hắn, đó chính là nghìn vạn lần không nên đề cập đến việc tiết diên đà. Xem ra Nhiễm Can đã đoán được mục đích mình đến đây vì việc tiết diên đà. Mà Đột Quyết căn ban không muốn cùng mình đối phó với Tiết Diên Đà, hoặc là nói bọn họ không muốn khai chiến với Tiết Diên Đà. Giờ khắc này, Dương Nguyên Khánh hoàn toàn rõ ràng có lẽ ý kiến của nội bộ Đột Quyết không thống nhất, có người thì muốn đối phó Tiết Diên Đà, có người thì không muốn khai chiến với Tiết Diên Đà, cho nên Nhiễm Can mới không chịu dùng quốc lễ chiêu đãi chính mình. Gã sợ tù trưởng chủ chiến trong lều lớn đề xuất kết minh đối phó với Tiết Diên Đà. Gã không cho A Tư đó tham gia yến tiệc cũng là sợ nàng và mình tiếp cận, sẽ tiết lộ bí mật Đột Quyết. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Nguyên Khánh cũng không nhắc đến việc Tiết Diên Đà, hắn uống cạn sạch rượu trong chén, nói với Nhiễm Can. Khả hãn có thể còn không biết. Ta đã đảm nhiệm giám lệnh giao thị Phong Châu chủ quản đối với Đại Tùy và Đột Quyết kịp thiết lập mậu dịch. Ta sở dĩ lựa chọn đến Đột Quyết vào lúc này chính là vì bố trí chợ ngựa mùa xuân với Đột Quyết đã thương lượng trước đó. Nhiễm Can híp mắt mỉm cười, việc tiết diện đà gã cái gì cũng sẽ nghe không hiểu, nhưng việc mậu dịch gã lại thích nghe. Đây chính là sự tình tốt. Dương tướng quân, ta rất mong đợi mậu dịch để có thể cho Đột Quyết của cải. Thấy Dương Nguyên Khánh không đề cập tới việc tiết diện đà, Nhiễm Can thở phào nhẹ nhõm, giơ bát rượu lên cười. Mùa đông hôm nay giá rét khác thường, tuyết lớn kín đường, tộc nhân đều đứng ở trong nhà. Hai ngày trước tù trưởng tộc nhân tụ họp, mọi người bàn luận cái gì thiếu, cái gì nhiều, tất cả mọi người nhất trí nói bò dê quá nhiều rồi, gia chất đống trong kho, các món hàng của triều tùy lại thiếu như tơ lụa, đồ sứ. Mọi người đều rất hy vọng, sẽ chờ đầu xuân sau, mọi người đi chợ ngựa đổi hàng. Dương tướng quân, lần này ngươi đến có mang theo thứ gì tốt đến đây không? Ta đến lần này, mang theo 3.000 gấm vóc. Khả hãn, không biết đại tộc trưởng nhà nào có hứng thú. Gấm vóc cho ta. Đứa con cả đốt cát hoác mắt thốt lên. 3.000 gấm vóc toàn bộ cho ta, ta dùng da dê tốt đổi với ngươi. Đốt cát, ngươi tham lam quá, mấy huyên đệ chúng ta đều ở đây, ngươi sao lại có thể lấy toàn bộ đi được. Gấm vóc triều tùy hiện tại là hàng nóng của đốt quyết. Gấm vóc không giống đồ sứ là vật phẩm bền, nó là một loại tiêu hao phẩm. Theo cuộc sống của người đột quyết Đông Phương dần dần vững vàng, bọn họ cũng bắt đầu coi trọng đối với phẩm chất cuộc sống. Mỗi một thiếu nữ đột quyết khát vọng có một bộ y phục làm bằng gấm vóc triều tùy. Các nàng than phiền bên tai trưởng phu, khiến một cuộn gấm vóc dường như đã trở thành nhiệm vụ của dũng sĩ đột quyết. Mà trấn an ưu tư của thủ hạ cũng trở thành sự tình đau đầu của nhóm tù trưởng đột quyết. Khi Dương Nguyên Khánh đột nhiên tuyên bố hắn có mang theo 3.000 sấp gấm vóc, lập tức dẫn đến mấy đứa con trai của Nhiễm Can tranh đoạt. Mấy đứa con trai của gã đều có riêng bộ lạc của mình, vừa rồi tỏ vẻ bất mãn đó chính là đứa con thứ ba đốt bật. Nó và huyên trưởng quan hệ không tốt lắm, hai người trợn mắt nhìn nhau. Được rồi. Không cãi nhau nữa. Nhiễm Can khoát tay cắt đứt sự tranh đoạt của mấy đứa con trai. Dương tướng quân mang gấm vóc đến ta nhất định sẽ mua, ngược lại ta sẽ phân cho mọi người. Nhiễm Can vừa cười hỏi. Dương Nguyên Khánh nói. Còn mang theo đồ gì nữa không? Còn có một thứ sống vậy, là lễ vật ta tặng cho các tù trưởng khả hãn và đột quyết. Dương Nguyên Khánh lấy một bọc giấy bên người mở ra, mọi người đều thò đầu ra nhìn. Là lá trà. Nhiễm Can lập tức nhận ra. Hắn đã nhìn thấy thứ này ở chỗ công chúa Nghĩa Thành. Công chúa Nghĩa Thành mỗi ngày đều pha một chút cẩn thận thưởng thức. Nhiễm Can cũng uống qua hai lần, nếm không ra mùi vị gì. Hắn thấy Dương Nguyên Khánh không ngờ lại mang ra lá trà, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dương Nguyên Khánh trong lòng hiểu rõ, nói với mọi người. Đây là lá trà kỳ thật là bảo bối của người Thảo Nguyên mới đúng, chỉ là mọi người còn không biết tác dụng cực lớn của nó. Thứ đồ chơi này có tác dụng gì? Một bên đốt cát bắt tay hỏi, nó thật sự không có hứng thú gì đối với lá trà, còn kém xa hứng thú so với gấm vóc. Lúc này lá trà không có thông dụng, không nói Thảo Nguyên, ngay cả triều tùy phương Bắc. Cũng chỉ có nhà giàu người ta mới uống trà, nhưng phương Nam lại thông dụng, cho nên khi Dương Nguyên Khánh lấy lá trà ra làm lễ vật, tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang. Nó có tác dụng là giải ngấy. Dương Nguyên Khánh dường như là một nhân viên chào hàng của hậu thế, kiên nhẫn giảng giải cho mọi người. Mọi người mỗi ngày ăn thịt dê bò, uống rượu sữa không thấy ngấy sao? Không chỉ nói đến người Thảo Nguyên, ngay cả tướng sĩ quân tùy chúng ta cũng vậy, ăn thịt dê bò nhàm chán, lúc đầu mọi người không biết tác dụng giải ngấy của lá trà, sau thì dần dần biết hết, mọi người đều không rời khỏi lá trà, hàng năm triều đình đã cho quân đội mang không ít lá trà đến. Dương Nguyên Khánh thấy mọi người nửa tin nửa ngờ, liền cầm trong tay một cân lá trà đổ vào trong hộp sữa, lại nắm một nắm muối bỏ vào, bỏ trên lửa nấu, một lát. Sữa dê bắt đầu sôi trào, toàn bộ trong lều lớn đều tràn ngập một hương vị trà sữa. Lại nấu một hồi, hắn dùng một cái muôi cán dài, múc cho mỗi người một chén, cũng múc cho mình một chén cười nói. Mọi người có thể thử xem, ta sẽ tặng cho mỗi người một cân, cảm thấy không tệ thì nói cho ta biết. Nhiễm Can dù sao cũng là khả hãn đột quyết, kiến thức khá nhiều, hắn nghe thấy trà sữa liền hỏi. Ta nghe nói khiết đan bên kia cũng uống trà, không lẽ chính là để giải ngấy khi ăn thịt? Dương Nguyên Khánh cười gật gật đầu. Chính là duyên cớ này, người khiết đan đã phát hiện lá trà đối với bọn họ rất quan trọng, cho nên bắt đầu có thương nhân buôn lá trà qua. ta lần này mang qua đây 500 cân trà, chính là lễ vật để tặng cho Pha Hãn và các đại tù trưởng, ta hy vọng mọi người có thể nhận ân tình này của ta. Hắn bưng trà sữa lên chậm rãi uống, rất nhanh đã uống cạn chén trà sữa, mọi người bán tín bán nghi. Cũng chậm rãi uống. Từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, trường kỳ ăn loại thịt bò dê khô này làm quấy nhiễu cả đời bọn họ, nếu như lá trà có thể giải ngấy, vậy chính là một việc tốt rồi. Dương Nguyên Khánh cũng biết, không thể dựng sào thấy bóng, cái này phải uống mấy ngày mới thấy hiệu quả. Muốn cho người đột quyết hình thành thói quen uống trà, ít phải đi trên một đường lối tầng trên, một người có sức ảnh hưởng phát hiện tác dụng của nó, sẽ ảnh hưởng đến một số lớn những người xung quanh, tiện đà ảnh hưởng đến càng nhiều người. Cái này cũng giống với quân bài domino, chỉ cần một khối ngã xuống, thì sau đó toàn bộ đều ngã xuống, mà khối thứ nhất mấu chốt của quân bài đó chính là khả hãn của người đột quyết. Hắn ở đó có mấy nghìn gánh lá trà, chính là vì muốn mở thị trường thật lớn ở trên thảo nguyên này. Lệnh cấm của triều tùy rất nhiều, chỉ dựa vào đồ sứ và tơ lụa thì vẫn không kiếm được bao nhiêu tiền, phải nhờ vào thương phẩm mới. Lá trà là loại tiêu hao phẩm, không thể nghi ngờ chính là thương phẩm tốt nhất. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Ba nữ nhân. A Nỗ Lệ trong lòng nóng như lửa đốt đi qua vài cái lều lớn, nàng bước rất vội, trong lòng rất lo lắng cho muội muội của mình. Phía trước là một tòa lều nhỏ màu tím, A Nỗ Lệ đi tới trước lều bước chân chậm rãi. A Tư đó, ta là A Nỗ Lệ, ta có thể vào trong được không? Vào đi. A Tư đó nói trong tiếng khóc nức nở. A Nỗ Lệ trong lòng thở dài một tiếng, đẩy màn trướng xông vào trong lều. A Tư đó ôm hai đầu gối cuộn mình nằm ở trong góc lều, không ngừng lau nước mắt. A Nỗ Lệ đau lòng muội muội, ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, nhẹ nhàng ôm bả vai nàng ấy cười nói. Còn giận phụ hắn sao? A Nỗ Lệ, phụ hắn sao lại không cho muội tham gia yến hội? A Tư đó khóc thút thít nói, ông ấy không phải đã nói, muội thích người nào thì tùy muội sao? Vậy sao muội thích Dương Nguyên Khánh sao ông ấy không chịu? Phụ hãn nói như vậy sao? Không cho phép muội và Dương Nguyên Khánh tiếp xúc. A Nỗ Lệ tò mò hỏi han. A Tư đó lắc đầu. Ông ấy tuy rằng không nói như vậy, nhưng muội biết ông ấy chính là nghĩ như vậy. Ông ấy một lòng muốn đem gả muội cho Khế Bật Bồ Ca. A Nỗ Lệ, tỷ hẳn là biết mà. Khế Bật Bồ Ca là con trai của đại tù trưởng Thiết Lạc Khế Bật Bồ. A Nỗ Lệ trong lòng đương nhiên hiểu được, phụ hãn các nàng thích như vậy, đem con gái của mình gả cho con trai của đại tù trưởng Bộ Lạc Thiết Lạc. Lần trước ông ấy muốn đem mình gả cho Tiết Khất La của Tiết Diên Đà Bộ. Hai ngày trước lại nói muốn đem một đứa con gái gả cho Khế Bật Bồ Ca, tuy nhiên chưa chắc là chỉ A Tư đó. A Tư đó, ta cảm thấy chuyện này còn rất xa xôi, cũng không hiện thực. Khế Bật Bồ Ca năm nay mới có 9 tuổi, nó ít nhất cũng phải sau 14 tuổi mới có thể suy xét đến việc lấy vợ, mà lúc này muội đã 18 tuổi. Khi nó lớn lên thì muội đã sớm lấy chồng rồi. Tỷ cảm thấy thật ra khả năng A Mê gả cho Khế Bật Bồ Ca lớn hơn. Phụ hắn không nhất định là nói muội. A Mê là đứa con gái khác của khả dân khải hãn, chỉ có 8 tuổi, không cùng mẫu thân với A Nỗ Lệ các nàng. A Tư đó gạt nước mắt, ngẩng đầu hỏi. Vậy sao phụ hắn không cho phép muội tham dự yến tiệc hoan nghênh Dương tướng quân? Tất cả mọi người đều tham gia, chỉ không cho muội tham gia. Điều này có thể là có nguyên nhân khác. A Nỗ Lệ nghĩ đến phụ hãn trách cứ trưởng phu, nàng cười gằn một chút nói. Có lẽ là phụ hãn không muốn cho Dương tướng quân tiếp xúc quá nhiều với tộc nhân, nhất là sợ muội và hắn tiếp xúc quá nhiều. A Tư đó cúi đầu thở dài. A Nỗ Lệ, tỷ cảm thấy hắn sẽ thích muội không? Kỳ thật đây mới là việc khiến cho A Nỗ Lệ đau đầu. Người sáng suốt đều nhìn ra Dương Nguyên Khánh đối với muội muội căn bản không có ý này. Nhưng muội muội lại tình nguyện, làm cả tộc người đều biết nàng thích Dương Khánh Nguyên, vài tên dũng sĩ trẻ tuổi vốn dĩ muốn theo đuổi nàng cùng do vậy mà đã xua tan ý nghĩ trong đầu. A Tư đó từ nhỏ đối với việc gì đều ba ngày nhiệt tình. Cả thèm chóng chán. Nhiều quá ba ngày nàng không hứng thú rồi. Lần trước nàng ấy thích Dương Khánh Nguyên, A Nỗ Lệ cũng không để chuyện này trong lòng, cho rằng ba ngày sau, A Tư đó tất nhiên sẽ quên lãng hắn. Không nghĩ tới đã qua gần một năm, nàng ấy vẫn như cũ nhớ mãi không quên mối tình thắm thiết. Điều này làm cho A Nỗ Lệ hơi đau đầu. Nàng không biết nên khuyên muội muội như thế nào. Nàng ngẫm nghĩ một chút liền cười nói. Chúng ta lúc còn nhỏ khi đang đuổi bướm, đuổi cho thật dữ tợn, nhưng càng đuổi không kịp chúng ta lại càng muốn đuổi nó lại ở bên chúng ta. Ta lại cảm thấy Dương Khánh Nguyên chính là một con bướm, muội càng tốt với hắn càng không quý trọng muội. A Nỗ Lệ, ý của tỷ là muốn muội lạnh lùng với hắn ư? A Nỗ Lệ lắc đầu. Cũng không cần phải lạnh lùng, muội chỉ cần dùng trái tim bình thản với hắn. Hắn có thể cảm nhận được mất đi một thiên nga thảo nguyên đẹp nhất, hắn sẽ quý trọng muội. A Nỗ Lệ lại đắc ý mỉm cười. Năm đó tỷ chính là dùng biện pháp này để thu phục Ô Đồ, muội còn nhớ không? Năm trước có khoảng thời gian tỷ lạnh lùng với huyên ấy. A, hóa ra khi đó là tỷ giả vờ. A Tư đó kinh ngạc che miệng lại. Đương nhiên là giả vờ, tỷ nếu như lạnh lùng thật sự, tỷ còn đồng ý lấy huyên ấy sao? Tuy nhiên, muội đừng nói cho Ô Đồ biết, huyên ấy đến bây giờ vẫn còn chưa hay biết gì. A Tư đó gật gật đầu. Muội sẽ không nói cho huyên ấy biết đâu. Nàng lập tức lại thở dài. Hắn là người Hán, không giống như Ô Đồ ngày nào cũng ở bên cạnh tỷ, biện pháp này phỏng chừng không có hiệu quả với hắn. A Nỗ Lệ tính toán chu toàn. Nàng ấy muốn giúp cho muội muội thoát khỏi tình cảnh không thực tại này, thoát khỏi tương tư đơn phương Dương Nguyên Khánh, trước tiên sẽ cho muội muội cố gắng ít tiếp xúc với Dương Nguyên Khánh, làm cho tình cảm này bị mài mòn theo thời gian. A Nỗ Lệ vừa cười. Điều này có thể có liên quan đến hắn là người Hán. Nam nhân thiên hạ đều như vậy, nhưng muội cuối cùng quấn quýt hắn như vậy, chỉ sẽ khiến cho hắn xem muội là người hèn hạ, hạ thấp muội. Như vậy đi, để ta đi nói chuyện với hắn, xem cơ hội của muội rốt cuộc lớn bao nhiêu. A Tư đó ngẫm nghĩ một chút liền đáp ứng rồi. Vậy được rồi, muội chờ tin tức của tỷ. Nàng lại từ trong thùng lấy ra một bình rượu sữa ngựa tốt nhất, đưa cho A Nỗ Lệ. Đây là bình rượu muội ủ dành cho hắn, là rượu tốt nhất đột quyết, mong rằng hắn sẽ thích. A Nỗ Lệ ôm bả vai muội muội cười nói. Muội vui vẻ lên chút đi, đừng suy nghĩ lung tung, nếu như cảm thấy buồn thì đi tìm Uất Trì tâm sự. Tóm lại, tỷ hy vọng tâm nguyện của muội đạt thành. Công chúa Nghĩa Thành trong đại trướng, Dương Nguyên Khánh cung kính dâng lễ vật Tiêu Hoàng hậu gửi cho nàng, một cây sáo ngọc bích. Tiêu Hoàng hậu nói, hy vọng cây sáo ngọc bích này có thể xua tan nỗi nhớ nhà của nàng. Công chúa Nghĩa Thành quỳ tiếp nhận sáo ngọc, gật gật đầu. Xin Dương tướng quân chuyển lời đến Tiêu Hoàng hậu, sự quan tâm của bà ấy, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Ti chức nhất định sẽ viết thư truyền cáo. Công chúa Nghĩa Thành đứng lên cười nói. Ta lại quên là ngươi ở Phong Châu, không ở Kinh Thành. Thôi đi, ta sẽ viết thư, ngươi phái người đưa vào kinh cho ta. Dương tướng quân, xin mời ngồi. Công chúa Nghĩa Thành mời Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, thị nữ bên cạnh rót một ly trà. Dương Nguyên Khánh cẩn thận nhìn thoáng qua chén trà này, xanh xanh nhạt nhạt chỉ có vài lá trà. Những người đột quyết theo đuổi trà đặc thích loại này mới là lạ, khó trách Nhiễm Can thấy lá trà liền tỏ vẻ thất vọng. Giờ khắc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên có lòng tin chính là một lần nấu một cân trà cho bọn họ khẳng định sẽ thích. Thế nào? Dương tướng quân cảm thấy hứng thú với trà này chứ? Công chúa Nghĩa Thành thấy Dương Nguyên Khánh xuất thần nhìn chằm chằm nước trà, không khỏi tò mò hỏi han. Mục đích của ta lần này tới đây chính là bán lá trà cho người đột quyết thích uống trà. Ta về sau sẽ chuẩn bị mậu dịch lá trà cùng bọn họ. Vô dụng thôi. Công chúa Nghĩa Thành lắc đầu cười nói. bọn họ không thích uống trà. Ta đến đây nhiều năm như vậy, dạy bọn họ pha trà, bao nhiêu lửa bao nhiêu nước, nhưng vô ích, ai cũng không thích, chỉ có A Nỗ Lệ là nghe ta nói. Điều này không nhất định, ta cảm thấy ta có thể thuyết phục bọn họ. Dương Nguyên Khánh bưng lên đến trà chậm rãi uống một ngụm, tuy rằng rất nhẹ, nhưng mồm miệng dư hương, phỏng chừng loại này nước chè xanh chỉ có phía Nam người Hán mới được uống. Người Hán phương Bắc cũng chưa chắc sẽ thích, càng không cần phải nói người đột quyết. Đúng rồi. Công chúa sao lại không tham gia yến tiệc? Dương Nguyên Khánh nhớ tới vừa rồi công chúa Nghĩa Thành không có tham dự, Nhiễm Can cũng không có giải thích, hắn còn tưởng rằng nàng sinh bệnh. Là ta không muốn đi, ta không muốn đạo đức giả như thế. Công chúa Nghĩa Thành thở dài nói. Nếu là hội yến chính thức, ta sẽ tham gia, sẽ cho ông ấy thể diện, nhưng yến tiệc ở nhà, ta không muốn miễn cưỡng chính mình. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra. Hắn không rõ lời nói này của công chúa Nghĩa Thành là có ý gì. Công chúa Nghĩa Thành thản nhiên cười nói. Ta và ông ấy đi triều tùy khi nhìn dường như rất thân mật và ăn á, nhưng đó chỉ là giả vờ mà thôi, làm cho thánh thượng thấy. Trên thực tế ta và ông ấy chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng. Ta chỉ là một thân phận mà thôi, đột quyết khả đôn. Dương Nguyên Khánh nhớ tới trên yến gia, Nhiễm Can và mấy thê tử khác thân mật, hắn có chút lý giải, Nhiễm Can căn bản là không thích công chúa Nghĩa Thành. Người thê tử này, ông ấy lập công chúa Nghĩa Thành là khả đôn, chỉ là cho vương triều đại tùy một công đạo, điều này thường là kết cục của một cuộc hôn nhân chính trị. Dương Nguyên Khánh cũng không có cách nào khác, hắn liền chuyển hướng đề tài. Lần này thần đến đột quyết, còn có một mục đích là kết minh với Khải Dân Khả Hãn cùng nhau đối phó với Tiết Diên Đà, nhưng Khải Dân Khả Hãn không muốn bàn đến chuyện này. Công chúa Điện Hạ cảm thấy không hiện thực sao? Công chúa Nghĩa Thành cười cười hỏi. Dương tướng quân là đại diện cho Đại Tùy, hay là đại diện cho Phong Châu? Triều đình bên đó chúng ta có thể bẩm báo sau. Dưới tình thể khẩn cấp, thánh thượng cho phép sứ thần tự quyết định một số việc. Trước kia trưởng Tôn Thịnh cũng từng làm như vậy. Cho nên nói ông ấy sẽ không đáp ứng. Nếu như ngươi có thánh chỉ tạo áp lực cho ông ấy, có lẽ ông ấy bắt buộc phải đồng ý, miễn cưỡng xuất binh. Nếu không có thánh chỉ, ông ấy tuyệt đối sẽ không đi đánh Tiết Diên Đà. Tiết Diên Đà đã thoát khỏi Tây Đột Quyết. Nhiễm Can đang trăm phương nghìn kế lôi kéo Tiết Diên Đà, hóa giải hận thù từ trước. Lần này nghe nói Tiết Diên Đà gặp đại họa, Nhiễm Can còn đồng ý tiếp tế bọn họ 1 triệu đầu dê. Ngươi lại muốn ông ấy đánh Tiết Diên Đà, điều này làm sao có thể được? Ý của công chúa, ông ta tuyệt đối không có khả năng tấn công Tiết Diên Đà. Đúng vậy, tuyệt đối không thể, trừ khi là Tiết Diên Đà đầu óc mê muội. Tự mình chạy tới tấn công bộ Khải Dân, nếu không, ngươi phải bỏ đi ý nghĩ này. Nếu đã nói đến mức độ này, Dương Nguyên Khánh đã rõ rồi, lần này nhiệm vụ chính trị của hắn đã thất bại, bọn họ chỉ có thể thỉnh cầu cứu viện từ triều đình. Nhưng bọn quan văn triều đình kia thường sẽ đợi sau khi Phong Châu phát sinh ra chuyện gì, mới suy xét xuất binh, lúc đó đã muộn rồi. Điều này cũng là nguyên do Ngư Câu La và Dương Nguyên Khánh không trông cậy vào triều đình. Nếu nhiệm vụ chính trị đã thất bại, nhưng vốn dĩ trên việc buôn bán lá trà, hắn phải có thu hoạch, hắn thực sự không muốn hai tay không trở về. Ven sông Ngạch Căn, Bàn Ngư và Uất Trì Oản chậm rãi đi tới. Tuy rằng Bàn Ngư dọc đường có hàng nghìn hàng vạn cảm xúc mãnh liệt, đã thật sự tới bên cạnh Uất Trì Oản, gã liền trở nên ngọng nghịu. Không biết nên biểu đạt tình cảm ái mộ của mình như thế nào. Uất Trì trước kia khi nhập ngũ, không có ai ức hiếp nàng chứ. Tỷ như bọn Lưu Giản kia, bọn sắc dục khốn khiếp kia. Bàn Ngư hận muốn chửi, gã cảm thấy Lưu Giản khốn khiếp kia đã làm chuyện gì. Y là tên sắc dục, ngay cả con mối cái cũng không tha, gã sẽ bỏ qua cho Uất Trì sao? Uất Trì hoàn cả người hoàn toàn là ăn mặc kiểu con gái đột quyết. Ngay cả trường đao sắt ở lưng cũng là đao đột quyết, làm cho Bàn Ngư càng lo lắng. Uất Trì Oản lắc lắc đầu. Ngươi nghĩ gì thế? Tướng quân luôn bảo vệ ta sao có thể bị ai ức hiếp? ta và các ngươi chung liều cũng chỉ có mấy tháng, ta còn là ưng nô, ưng sẽ bảo vệ ta, chỉ là cùng các ngươi ở chung một chỗ có chút không tiện mà thôi. Bàn ngư thở dài nhẹ nhõm, không bị ức hiếp là tốt rồi. Tất trì, ta có chuyện này. Gã cuối cùng dốc hết dũng khí nói. Tất trì, nàng cùng ta. Trở về thôi. Ta không muốn nàng bị gả cho người đột quyết. Tất trì thản nhiên cười. Người sao lại nghĩ đến ta sẽ gả cho người đột quyết, cho dù ta có lòng đó, công chúa cũng không cho phép. Nhưng, nàng nhanh đến tuổi 21 rồi, ta cũng đã 25. Bàn ngư dưới tình thế cấp bách cuối cùng đã nói ra tâm sự của mình, gã căng đến đỏ mặt, xoay người bước đi. Bàn ngư, Tất trì oản gọi gã. Bàn ngư dừng bước chân, không quay đầu lại nói. Rất xin lỗi, Tất trì, ta vừa béo lại vừa tham của, nhân phẩm không tốt, nàng sao lại có thể coi trọng ta, là ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tất trì oản đi đến bên cạnh gã thay hắn lau mồ hôi trên trán, cười nói. Ta không phải là thiên nga, chàng cũng không phải là cóc, bởi vì công chúa hiện giờ rất cô độc, ta không muốn rời khỏi người, chàng hiểu không? Nhưng ta nguyện ý chờ nàng đến khi 35 tuổi, người khác làm ông nội, ta thì làm tân lang có được không? Tất trì oản ánh mắt hơi đỏ, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Lần này về Trung Nguyên, ta không dám về nhà, nhưng ta rất muốn gặp phụ thân, sang năm chàng đưa ta về nhà một chuyến, được chứ? Bàn ngư vui mừng nhảy cẫng lên. Ta sẵn lòng, sang năm ta nhất định cùng nàng đi, nếu như tên tiểu tử Dương Nguyên Khánh kia dám ngăn cản ta, ta sẽ một đao. Gã đột nhiên không dám nói tiếp, gã nhìn xa xa Dương Nguyên Khánh đi từ trong lều của công chúa ra, bỗng nhiên cười gian xảo, nghĩ tới Tất trì sẽ cảm thấy hứng thú với đề tài của gã. Tất trì, ta nói cho nàng biết chuyện xưa của Dương tướng quân. Muội muội của hắn, nàng có biết, cũng đến thành đại lợi rồi. Ừ, chàng nói, ta rất muốn nghe. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Sử thục ác độc. Cho dù A Nỗ Lệ cho rằng người con gái mà phụ hãn chuẩn bị gả cho Khế Bật Vương tử không phải A Tư đó, mà là một người muội muội khác A Mê, nhưng A Tư đó vẫn không yên tâm bởi vì ngày đó cả nhà cùng tụ tập một chỗ để ăn bữa tối, phụ thân nói việc này với nàng ấy ép phải đem chuyện này hỏi cho rõ ràng. A Nỗ Lệ vừa rời khỏi lều lớn, A Tư đó liền đứng lên chạy về hướng lều lớn của phụ hãn. Lều màu nâu non của A Tư đó cũng là nằm ở trong khu vương lều của vương tộc, và cách lều lớn của phụ hãn không xa, nàng dọc đường đi chậm, rất nhanh đã đi tới vương lều, mới vừa muốn vào, hai gã thị vệ pha hãn lại ngăn cản nàng. Công chúa điện hạ, pha hãn đang họp quân sự, người đợi lát nữa hãy vào. Vậy thì ta đứng ở bên ngoài lều lớn chờ, phụ hãn sau khi kết thúc thương nghị, ta sẽ vào. Vương lều đột quyết là một nóc đều trải cực lớn chiếm chừng 3 mẫu, bên trong bị phân cách thành rất nhiều khu chức năng, cũng không phải đơn lều, mà là hai tầng lều hợp lại, phân thành nội ngoại hai tầng, giữa hai tầng là một lối đi nhỏ, đại thần đột quyết bình thường chờ đợi tiếp kiến đều đứng ở trong lối đi nhỏ. Thì vệ không dám gây khó dễ với công chúa mà pha hãn yêu quý nhất, liền thả nàng đi vào, Á Tư đó bước nhanh ra ngoài lều, nàng ấy chuẩn bị chờ đợi ở một lều khác bên cạnh. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy tên Dương Nguyên Khánh, mơ hồ trong lều vải truyền đến, Á Tư đó ngẩn người ra, liền nhanh chóng đi vào theo lối nhỏ bên trong tìm đến một góc không có người. Trong lều vua đột quyết, Nhiễm Can đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, mặt mày nhăn thành một khối, hắn thực không hạ được quyết tâm. Quân sư Sử Thục Hồ Tất đang đứng bên cạnh ông ấy, đang hiến một mưu kế tuyệt diệu cho Nhiễm Can. Lão thấy Nhiễm Can vẫn chưa hạ được quyết tâm, lại khuyên nhủ. Khả hãn muốn lôi kéo Tiết Diên Đà, thậm chí còn đồng ý cho bọn chúng một triệu đầu dê làm đền bù, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho bọn chúng. Giúp người khi gặp nạn. Nhưng tại sao Tiết Diên Đà vẫn còn không chịu bày tỏ thái độ, Nguyên nhân chính là ở chỗ trận chiến Hồ Cáp Lợi, chúng ta tiêu diệt 2 vạn người bọn họ, còn giết chết Tiết Khất La, thù này Ức Thất Bát vẫn nhớ rõ. Nhưng mà đó là Dương Nguyên Khánh gây nên, đâu có liên quan gì đến Đột Quyết. Nhiễm Can có chút không hài lòng. Khả hãn, Ức Thất Bát có thể sẽ không nghĩ vậy. Trận chiến Hồ Cáp Lợi, chủ soái là Dương Nguyên Khánh không sai, nhưng binh lại là binh sĩ của chúng ta, mấu chốt chính là khả hãn không bỏ qua chuyện này. Chiếu theo kiến nghị kia, giết Dương Nguyên Khánh, đem đầu của hắn giao cho Ức Thất Bát, chuyện này xem như chúng ta đã bỏ qua sao? Ty chức cho rằng như vậy, Dương Nguyên Khánh giết 2 đứa con trai của ông ta, Ức Thất Bát đối với Dương Nguyên Khánh hận thấu xương, ông ta tất nhiên sẽ báo thù. Điều này cũng chính là nguyên nhân thật sự khiến Dương Nguyên Khánh mạo hiểm băng tuyết đến nơi này của khả hãn. Với sự hùng mạnh của Tiết Diên Đà, hắn không phải là đối thủ. Mà Vương Triều Tùy cũng sẽ không tin tưởng Tiết Diên Đà sẽ tiến công Phong Châu, cho nên hắn chỉ có thể hy vọng vào khả hãn, hy vọng khả hãn có thể xuất binh giúp hắn. Điều này chính là cơ hội của chúng ta, đem đầu của hắn dâng cho Tiết Diên Đà, Ức Thất Bát chắc chắn đối với khả hãn vô cùng cảm kích, đồng thời cũng hóa giải cho ân oán của chúng ta và Tiết Diên Đà trong trận chiến Hồ Cáp Lợi. Nếu như lúc này khả hãn ủng hộ cho Tiết Diên Đà một chút, Tiết Diên Đà nhất định sẽ đồng ý kết minh với chúng ta cùng nhau đối phó Khế Bật. Khả hãn cơ hội này không thể để mất được. Nhiễm Can chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong lều lớn, nguyên nhân ông ấy không hạ được quyết tâm là Dương Nguyên Khánh đại diện cho Hoàng đế Đại Tùy, là sứ giả Đại Tùy, ông ấy vẫn chưa có gan giết sứ giả. Nhưng lôi kéo Tiết Diên Đà cũng chính là chiến lược quyết sách quan trọng của Nhiễm Can. Mục đích cuối cùng lôi kéo Tiết Diên Đà chính là vì thu phục các bộ thiết lặc, bất luận là Đông Phương Đột Quyết hay là Tây Phương Đột Quyết. Đều nhìn chăm chằm như hổ đói với các bộ thiết lặc. Ai có thể đến được các bộ thiết lặc, kẻ đó có thể xưng bá thảo nguyên. Trong các bộ thiết lặc thì hùng mạnh nhất là Khế Bật và Tiết Diên Đà. Các bộ thiết lặc khác đều hành động theo 2 bộ lạc đó. Có thể nói chỉ cần thu phục Khế Bật và Tiết Diên Đà, các bộ thiết lặc khác tự nhiên sẽ quy hàng. Vì mục tiêu chiến lược này mà Nhiễm Can suy xét hơn nửa năm. Thật ra điều thứ nhất ông ta muốn lấy không phải là Tiết Diên Đà, mà là Khế Bật. Tiết Diên Đà ở vùng Kim Sơn, vị trí khá xa, mà Khế Bật ở ngay mặt tây nam của bọn họ, tiếp giáp Đông Phương Đột Quyết. Người Hán có chiến lược xa thân gần đánh, năm đó tiên đế Dương Kiên có nói qua với ông ta chiến lược này ông ta phải nhớ cho kỹ. Nhiễm Can cũng không dám dễ dàng dụng binh với Khế Bật. Ông ta sợ các bộ thiết lặc liên hợp lại đối phó với ông ta. Ông ta nghĩ đến quan hệ thông gia, nhưng trong 5 đứa con trai của đại tù trưởng Khế Bật Ca Lăng, 4 đứa đã thành hôn, còn có 1 đứa út tuổi còn nhỏ, chỉ mới có 9 tuổi, sách lược quan hệ thông gia này không có cơ hội thực thi. Ở trong thời điểm này, các bộ thiết lặc tổ chức đại hội đề cử Khế Bật Ca Lăng là đại khả hãn thiết lặc, đề cử Ức Thất Bát là tiểu khả hãn thiết lặc. Nhiễm Can bỗng nhiên ý thức được, một cái vỏ đao không thể nào cùng một lúc cắm 2 thanh đao vào. Quả nhiên, người ông ta phái đi đã truyền tin đến, vì cuộc chiến tranh thủ lĩnh thiết lập, Khế Bật và Tiết Diên Đà đã xích mích trở thành kẻ thù. Nhiễm Can hiểu rõ được cơ hội của ông ta đã tới, nhưng ông ta vẫn còn thiếu sót một thời cơ cuối cùng. Vị trí của Tiết Diên Đà khá xa, ông ta không có cách nào phát huy kế phản gián. Khơi mào nội đấu giữa bọn họ. Nhiễm Can cảm thấy nỗi khổ tâm của ông ta đã cảm động được Đằng Cách Lý. Một trận bão tuyết đã đột kích bất ngờ Tiết Diên Đà, khiến cho Tiết Diên Đà không thể di chuyển về phía nam, vừa đúng lúc là hàng xóm với Khế Bật. Khi Nhiễm Can đã vắt óc suy nghĩ làm sao để mua chuộc được Tiết Diên Đà, ông ta nhận được một tin, Dương Nguyên Khánh giết chết thứ đạc con trai Ức Thất Bát, mà dường như là trời sai khiến. Dương Nguyên Khánh lại là sứ tùy đến nha chứng của ông ta. Đây là sự sắp xếp của Đằng Cách Lý sao? Đây là ý trời sao? Dựa theo kế sách sử thuộc Hồ Tất, giết chết Dương Nguyên Khánh, đem đầu của hắn hiến cho Ức Thất Bát, Tiết Diên Đà tất nhiên sẽ kết minh với Đột Quyết, 2 nhà phát binh giáp công Khế Bật. Một khi diệt được Thế Bật, Tiết Diên Đà tất nhiên sẽ bị các bộ thiết lập khác cô lập, ông ta sẽ lại phản kích nuốt luôn Tiết Diên Đà. Như vậy, các bộ thiết lập chỉ có thể thần phục Nhiễm Can, làm cho ông ta sẽ thống trị thành công. Hiện tại vấn đề trọng tâm nhất là trước tiên kết minh với Tiết Diên Đà, mà nhân vật mấu chốt kết minh với Tiết Diên Đà chính là Dương Nguyên Khánh. Nhiễm Can đã động lòng rồi. Đạo nghĩa không phải là vấn đề, cho dù Dương Nguyên Khánh là khách mà ông ta từng tôn quý nhất, nhưng so với dã tâm muốn xưng bá thảo nguyên của ông ta, vị khách tôn quý nhất này thực sự là không đáng để nhắc tới. Từ năm nay, ông ta cảm thấy cơ thể của chính mình đang bắt đầu xuống dốc, ông ta sống không được vài năm nữa. Đây chính là cõi đi về của mỗi một khả hãn đột quyết. Trước khi rời khỏi cõi đời tất nhiên ông ta muốn hoàn thành thống nhất thống trị thảo nguyên, khiến trên sử sách đột quyết lưu lại vinh quang của ông ta. Lúc này, điều ông ta kiêng kỵ duy nhất chính là triều tùy. Dương Nguyên Khánh là sứ tùy, giết chết sứ tùy. Ông ta làm sao có thể bàn giao với hoàng đế tùy, mối quan hệ của ông ta và triều tùy sẽ hoàn toàn xong rồi. Cái giá này phải trả rất nghiêm trọng, giữa lợi và hại, ông ta không thể không cân nhắc nhiều lần. Sử Thục Hồ tất hiểu rõ sự do dự của Nhiễm Can, lão ta trầm ngâm một chút lại đề nghị. Hoặc là nói lối về của Dương Nguyên Khánh cho Ức Thất Bát biết, hắn ta sẽ nửa đường phục kích Dương Nguyên Khánh, như vậy cũng có thể chứng tỏ được thành ý của chúng ta, cũng có thể bỏ qua hiềm nghi của khả hãn, không đến mức đắc tội với triều tùy. Tuy nhiên nếu như Dương Nguyên Khánh thay đổi tuyến đường, không phục kích thành công, Ức Thất Bát ngược lại sẽ trách chúng ta. Ty chức cho rằng trực tiếp giết chết hắn là tốt nhất, đáng tin nhất. Khả hãn, không cần do dự. Sử Thục Hồ tất lại một lần nữa động viên. Trốn ở ngoài lều nghe lén lúc này, A Tư Đóa nghe được một câu trực tiếp giết hắn, sợ tới mặt hoa biến sắc, cuối cùng không nghe nổi nữa, xoay người lặng lẽ trốn đi. Trong lều lớn, Nhiễm Can còn cân nhắc, ông ta cuối cùng thần phục trước mặt triều tùy hùng mạnh, ông ta thở dài nói. Giết Dương Nguyên Khánh. Đắc tội vương triều tùy. Chúng ta mất nhiều hơn được. Ta quyết định chọn kế sách thứ hai của ngươi, đem đường về của Dương Nguyên Khánh nói cho Ức Thất Bát biết. Để cho bọn chúng tự mình bố trí chặn giết thế nào thì tùy. Sử Thục Hồ tất trong lòng thầm hận, sớm biết rằng ông ta nói kế sách thứ hai trực tiếp khích lệ khả hãn giết chết Dương Nguyên Khánh thì tốt rồi, cho dù Nhiễm Can đã quyết định rồi, nhưng trong lòng lão ta vẫn không cam tâm bèn khom người nói. Khả hãn, ty chức xin cáo từ. Đi đi, ta sẽ tự phái người nói cho Ức Thất Bát biết. Đi được hai bước, Nhiễm Can lại dặn dò. Việc này chỉ có ta và ngươi biết, không được nói cho người thứ ba, ngươi hiểu rõ chưa? Vâng, ty chức đã hiểu. Sử Thục Hồ tất thi lễ, lui bước ra ngoài. Nhiễm Can chắp tay sau lưng, nhìn về đỉnh lều lớn, trầm mặc thật lâu. Sử Thục Hồ tất cũng không phải người đột quyết. Lão ta là người túc đặt nước Sử, là một tên thương nhân, đối với lão ta cũng không có bất cứ tình cảm trung thành gì, lão ta chỉ nhận thức lợi ích. Trong lòng lão ta rất rõ, nếu như lão ta tự tay đem đầu Dương Nguyên Khánh dâng cho Ức Thất Bát, lão ta sẽ hưởng được gì. Đồng thời, giữa Sử Thục Hồ Tất và Dương Nguyên Khánh cũng có thù riêng. Thù riêng của bọn họ bắt đầu ở Hồ Cáp Lợi. Lúc ấy đạt đầu khả hãn đồng ý, nếu như Đông Tây đột quyết liên hợp, sẽ cảm tạ cho lão ta vàng bằng trọng lượng một con chiến mã, nhưng sau cùng vì Dương Nguyên Khánh tập kích đêm đạt đầu, khiến cho giấc mộng vàng của lão ta tan biến. Về sau, Sử Thục Hồ tất hận Dương Nguyên Khánh thấu xương, lão ta luôn luôn chờ đợi cơ hội báo thù. Lần này Dương Nguyên Khánh đi sứ đột quyết, làm cho Sử Thục Hồ tất đã tìm được cơ hội báo thù. Cho dù Nhiễm Can mệnh cho lão ta không được tiết lộ bí mật này, nhưng đối với Sử Thục Hồ Tất mà nói có cơ hội thu được hậu tạ từ Tiết Diên Đà, lợi ích trước mắt, mệnh lệnh của Nhiễm Can không đáng giá. Sử Thục Hồ Tất lập tức tìm tới đứa con cả Đốt Cát của Nhiễm Can. Đốt Cát là người thừa kế hợp pháp đột quyết khả hãn, cũng chính là thái tử đột quyết. Y biết thân thể phụ hãn bắt đầu từ từ già cả, mà y thì sắp lên hãn vì đột quyết, y thậm chí đã nghĩ xong tương lai hãn danh của chính mình thủy tất khả hãn. Đốt Cát không có lòng cảm ơn và trung thành đối với triều tùy như phụ thân, nhưng lại có sẵn sự quyết đoán và tàn nhẫn mà phụ thân y không có. Khi y nghe xong phân tích thế cục và kế sách của Sử Thục Hồ Tất, y gần như không chút do dự nói: giết Dương Nguyên Khánh, đêm nay sẽ giết hắn. Y quyết không thể vì sự ngu dốt trung thành của phụ thân đối với triều tùy mà đánh mất cơ hội xưng bá Thảo Nguyên. Sử Thục Hồ Tất trong lòng mừng rỡ, lão ta muốn tự tay giết chết Dương Nguyên Khánh để báo thù phá vỡ giấc mộng hoàng kim bên hồ Cáp Lợi, đồng thời muốn cướp được thủ cấp của Dương Nguyên Khánh trực tiếp đưa cho Tiết Diên Đà. Lão ta vội vàng nói: chuyện này để cho ta làm, ta sẽ tự mình giết hắn, khẩn cầu điện hạ cho ta nhân mã. Đốt Cát gật gật đầu: ta cho ngươi 1000 chiến sĩ, đêm nay đánh lén doanh chứng của Dương Nguyên Khánh, cần phải giết được hắn. Từ lều lớn của công chúa Nghĩa Thành trở về, Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở trong lều đọc sách. Hắn đã đem lá trà cho Nhiễm Can, nhờ ông ta phân cho các đại tù trưởng. Hắn thử nhẩm tính, nếu như lá trà có thể trở thành hàng tiêu dùng trong cuộc sống hàng ngày của người Thảo Nguyên, vậy thì mỗi năm lợi nhận thu được từ việc bán trà sẽ đổi lấy được triệu đầu súc vật, điều này tuyệt đối là vụ mua bán lợi quốc lợi mình. Hiện tại hắn đã vẩy mồi nhử ra ngoài, chờ mùa xuân ngày mai cá mắc câu. Hắn rất tự tin, với giới thiệu phương pháp uống trà của hắn, chỉ cần một mùa đông tầng lớp đột quyết sẽ không từ bỏ được lá trà. Dương Nguyên Khánh chuẩn bị nghỉ ngơi và chỉnh đốn 2 ngày, liền trở về thành Đại Lợi. Lúc này, Mã Trứng bỗng nhiên vén lên, A Tư Đóa sợ hãi vạn phần tiến vào, vội la lên: Dương tướng quân, chàng đi mau, phủ hãn ta muốn giết chàng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Lấy độc trị độc. Lúc này là tháng 12 tiết đông rét đậm, màn đêm sớm đã buông xuống rồi, trời vừa mới sập tối. A Tư Đóa lần thứ hai xuất hiện tại trước vương trướng, cũng chính là chỗ làm việc của khả hãn đột quyết. Trên thực tế nó là 3 đỉnh lều cực lớn uốn lại một chỗ thành không lều, ngoại trừ ngoài cửa chính, còn có 2 cửa bên hông. A Tư Đóa bèn xuất hiện ở trước cửa bên hông phía đông. Trời đã tối rồi, Nhiễm Can đã kết thúc việc chính trị của một ngày, trở về trong lều ngủ. Trong vương trướng một mảnh vải tối đen, bốn phía đứng đầy thị vệ đột quyết. Khi A Tư Đóa tới gần không trướng, nàng lập tức bị ngăn cản. Công chúa điện hạ, khả hãn không ở trong vương trướng. Ta biết, phủ hãn để ta tới thay người lấy một vật, ở trong lều khác. Vương chứng chia làm nhiều khu chức năng khác nhau, trong đó việc quan trọng nhất là quân cơ lều lớn, cũng chính là nơi mà Sử Thục Hồ Tất bàn với Nhiễm Can về việc giết Dương Nguyên Khánh vào buổi chiều. Nơi đó cũng chính là nơi hạt nhân của toàn bộ đột quyết, cho dù là Đốt Cát cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Trong lều còn có 4 tên thị vệ đứng canh giữ. Mặc kệ A Tư Đóa có 1 vạn lý do cũng kể không vào được quân cơ lều lớn, từ cửa hông tiến vào lều khác trái thì lại còn được. Thì vệ do dự một chút. Nhưng bên trong rất tối, công chúa nhìn không thấy đâu. Ta biết đồ đó ở chỗ nào. Ta lập tức lấy liền. Được rồi, xin công chúa vào nhanh ra nhanh. A Tư Đóa bước nhanh vào trong lều vải tối đen như mực, nàng không dám đốt đèn. Vương chứng âm u làm cho tim nàng ấy liên tục đập thình thịch. Nàng như ngựa quen đường cũ, nhanh chóng đi tới phòng nghỉ ngơi của phủ hãn. Sát vách này chính là lều lớn quân cơ, chỉ cách xa 1 đường lều vải. A Tư Đóa ngồi xổm xuống, chậm rãi bò đến bên lều tìm được ranh giới, xốc lên một kẽ hở giống như một con chuột, từ dưới kẽ hở chui vào, trực tiếp chui qua vương chứng. Trong vương trướng cũng là một màn đen tối, bên ngoài màn trướng 4 gã thị vệ đang đứng. A Tư Đóa đã hồi hộp tới mức tim của nàng đập mạnh như thể sắp từ trong miệng nhảy ra. Nàng rất nhanh đã đụng vào chỗ làm việc của phụ thân, nhanh chóng sờ soạng trên bàn. Phanh! Một tiếng vang nhẹ, nàng đánh đổ một đồ vật nào đó. A Tư đó dường như bị dọa choáng cuộn mình dưới cái bàn, một cử động nhỏ cũng không dám. Sau một lúc lâu, ngoài màn vải cũng không có động tĩnh thì về bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng vang, tấm thảm dày đã che giấu hành động của A Tư đó. Nàng lại tiếp tục sờ soạng ở trên bàn, lần này thật may mắn, nàng chút xíu đã sờ được kim tiễn. Mũi tên vàng của phụ thân, nàng muốn chính là cái này. Không có kim tiễn của Khả Hãn, Dương Nguyên Khanh căn bản là trốn không thoát được. Nàng đem kim tiễn giấu vào trong lòng ngực, bỏ vào bên người, lại theo đường cũ chui về, bay nhanh ra ngoài vương trướng. Công chúa, đồ lấy được chưa? Thị vệ thấy hai tay nàng trống trơn đi ra. Không có, bên trong tối quá, không nhìn thấy rõ gì hết, ngày mai nói sau đi. Nàng vội vội vàng vàng đi ra khỏi vương trướng. Lều vải nơi Dương Nguyên Khánh ở nằm sát khu vực vương tộc thuộc khu khách quý. Bên người hắn chỉ có 4 tên thuộc hạ, ngoài ra 500 tên thuộc hạ thì đóng quân ở ngoài 5 dặm. Cách ở giữa là 3 tầng trạm gác, có hơn 1000 quân đột quyết tuần tra gác ngày đêm, bên ngoài không thể vào, bên trong không cho ra. Nếu như Dương Nguyên Khánh muốn đi nhìn ngó thủ hạ của hắn, cũng cần phải có lệnh bài thông hành của Khả Hãn ban phát, nhưng hắn không có. Thông thường là ngày kế tiếp ban phát, nhưng đêm nay hắn nhất định phải rời khỏi. Cho dù là lệnh bài của công chúa Nghĩa Thành cũng vô dụng, cần phải có người đối ứng, bên cạnh Khả Đôn không có người Hán làm thị vệ. Ngoại trừ lệnh bài thông hành ra, kim tiễn của Khả Hãn cũng có thể thông hành. Đó chính là quyền lệnh cao nhất ở đột quyết, tuy rằng không thể điều binh, nhưng có thể thông hành ở bất cứ chỗ nào trong đột quyết. Thứ A Tư đó trộm ra được chính là loại kim tiễn như vậy. Nàng đem kim tiễn lặng lẽ giao cho Dương Nguyên Khánh. Để Dương Nguyên Khánh có thể thoát khỏi đột quyết, nàng cam nguyện nhận bất cứ xử phạt gì của phủ hãn. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận kim tiễn, hắn không biết nên cảm kích thiếu nữ đột quyết đã cứu lấy tính mạng của hắn như thế nào. Hắn nhẹ nhàng kéo A Tư đó vào trong lòng ngực. Hạ giọng dùng tiếng đột quyết nói nhỏ nhẹ bên tai nàng. Ơn này của công chúa, Dương Nguyên Khánh khắc sâu trong lòng. A Tư đó đỏ hoe mắt, có những lời này, nàng chết vì hắn, cũng cam tâm tình nguyện. Chàng mau đi thôi. Bị phủ hãn phát hiện kim tiễn sẽ thành đồ bỏ đi, đi mau lên. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, hắn từ trong túi ngựa lấy ra thiên nga ngọc do Dương Quảng ban thưởng cho hắn. Xoay người đưa cho nàng, lại nhìn sâu thẳm vào trong mắt nàng, nói với Bàn Ngư và 3 tên thuộc hạ. Chúng ta đi. 5 người dục ngựa tăng tốc chạy như bay mà đi, dần dần biến mất trong bóng đêm đen kịt. A Tư đó nhìn viên ngọc thiên nga trong tay, ánh mắt nàng sáng lên, lập tức đem nó áp vào trong lòng, ngơ ngác nhìn về đêm đen phía xa. Cái gì? Bọn chúng đi rồi. Sử Thục Hồ Tất nhảy dựng người lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tên thuộc hạ của lão. Tên thuộc hạ này đứng gần lều của Dương Nguyên Khánh theo dõi bọn chúng. Ti chức nhìn thấy A Tư đó cho bọn họ một thứ gì, bọn họ lên ngựa rồi đi, trong lều trống rỗng, đồ vật gì cũng mang đi hết luôn. Đáng chết. Sử Thục Hồ Tất hận đến nỗi nghiến răng, lão ta chuẩn bị một canh giờ tiếp theo dẫn binh đi đánh bất ngờ Dương Nguyên Khánh, định giết hắn, không ngờ lại để hắn chạy mất. Sử Thục Hồ Tất hận đến nỗi dậm chân, từ trên bàn nắm lấy trường đao, chém ra ngoài lều vải hô. Toàn bộ tập trung, đi theo ta. 1000 tên thuộc hạ đã vũ trang hạng nặng, chuẩn bị ổn thỏa, bọn chúng là thị vệ bên mình đốt cát. Đêm nay phụng mệnh nghe sự điều khiển của Sử Thục Hồ Tất. Chỗ mà bọn chúng ở là khu phía đông dành cho khách quý, cách lều của Dương Nguyên Khánh chỉ có 3 dặm. Sử Thục Hồ Tất xoay người lên ngựa, hô to một tiếng. Đuổi theo cho ta. Hơn 1000 kỵ binh dục ngựa hướng về phía tây đi gấp. Sử Thục Hồ Tất cũng không còn đường để đi, ngày mai Khả Hãn tất nhiên biết hắn để lộ bí mật, lão ta cũng khó mà nán lại đột quyết. Đầu của Dương Nguyên Khánh chính là tiền để lão ta dưỡng già nửa đời còn lại, quyết không thể cho tên này chạy trốn được. Có được kim tiễn của Khả Hãn rồi, Dương Nguyên Khánh dọc đường thuận lợi, liên tục thoát qua 3 trạm gác, mới tới doanh trại của hắn. bọn binh lính đang vây quanh ở bên lửa trại ăn thịt nướng. Người đột quyết cho bọn họ rất nhiều thịt bò dê và rượu sữa. Doanh trại của bọn họ chiếm diện tích đất rất lớn, chừng hơn 10 mẫu, gần 100 đỉnh lều trại. Ở trước lều trại châm 20 đống lửa trại lớn, còn có không ít người đột quyết và bọn họ cùng lăn lộn một chỗ uống rượu và ăn thịt nướng. Dương Nguyên Khánh dẫn theo 4 tên thuộc hạ nhanh như điện chớp chạy tiến đến khu lửa trại, bọn binh lính đều kinh ngạc đứng dậy. Dương Nguyên Khánh vì cương ngựa hét lớn ra lệnh: "Thu gom đồ đạc, lập tức xuất phát." Một gã lữ soái ôm quyền hỏi: "Tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình thay đổi, nếu không đi thì toàn quân đều bị diệt." Dương Nguyên Khánh dẫn theo 500 người đều là binh tinh nhuệ được huấn luyện, chủ tướng có lệnh, bọn binh sĩ ầm ầm đứng dậy thu gom đồ đạc. Khi đi, hắn mang theo 3.000 cuộn gấm vóc, hiện tại đã bán gấm vóc đi đổi thành vàng, gánh nặng giảm bớt đi rất nhiều. Lều trại cũng là người đột quyết dựng lên, lều trại của bọn họ đều không lấy ra. Sau một lúc bọn họ đều đã thu gom xong, 500 binh lính xoay người thúc giục lạc đà, dọc theo hướng nam mà đi. Lúc này bọn họ vẫn nằm trong phạm vi cảnh giới của đột quyết, thỉnh thoảng có tuần tra tiến lên hỏi. Dương Nguyên Khánh có kim tiến của Khả Hãn, hơn nữa Ô Đồ tuyên bố hắn là khách quý của đột quyết, nên không có binh lính khó dễ với hắn. Ngược lại bọn chúng còn chỉ đường cho hắn tìm một chỗ tuyết bằng phẳng mà đi. Bọn họ dọc đường thuận lợi, đi ra được hơn 10 dặm, đã gần tới khu cảnh bên nha trướng. Lúc này, bỗng nhiên có binh lính bẩm báo: "Tướng quân, hình như có binh lính truy đuổi." Dương Nguyên Khánh cũng nghe được, mơ hồ tiếng đàn ngựa chạy. Hắn khoát tay chặn lại, bọn binh lính liền ngừng đi. Dương Nguyên Khánh nhảy xuống lạc đà, nằm sấp tai áp xuống mặt đất lắng nghe. Nghe dưới đất là kiến thức cơ bản mà mỗi một tên thám báo đều phải nắm được. Hắn ngưng nghe một lúc, ước chừng có hơn 1.000 kỵ binh cách bọn họ 3 dặm. Từ nơi này hướng về phía nam trong vòng 50 dặm, tuyết đều đã bị người đột quyết san bằng. Ở trên đường bằng phẳng, lạc đà chạy không qua chiến mã, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, bản thân hắn có 500 lạc đà binh, nếu như là Nhiễm Can phái binh truy đuổi bọn họ, quyết không chỉ phái 1.000 người, ít nhất cũng phải 3.000 người. 1.000 người này chưa chắc là do Nhiễm Can phái đến. Hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh. Tuy là ban đêm, nhưng có tuyết chiếu rọi, cảnh vật xung quanh vẫn nhìn được rất rõ. Chỉ thấy bên trái ngoài trăm bước là một mảnh rừng rậm, bên rừng là một con đường khác. Bên đó tuyết đọng trắng, tuyết sâu 3 thước, chiến mã khó mà đi vào nơi tuyết sâu như vậy, lạc đà lại có thể đi hướng bên này. Hắn khoát tay chặn lại, bọn binh lính thay đổi lạc đà, đi về hướng rừng rậm, rất nhanh liền đi vào khu tuyết sâu, ước chứng 7-8 thước, Dương Nguyên Khánh lại khoát tay chặn lại, bọn lính ngừng lại. Dương Nguyên Khánh định thần hướng về phía trước mà đi. Truy binh đã dần dần tới gần, đàn lớn bóng đen hướng về phía bên này lao nhanh mà tới, ước chừng hơn 1.000 người. Theo bọn họ càng ngày càng gần, Dương Nguyên Khánh cũng thấy người cầm đầu, không phải là người đột quyết, mà là một tên người túc đặc, khoảng hơn 40 tuổi, để một chòm râu dê. Sử Thục Hồ Tất. Đến đây Dương Nguyên Khánh nhận ra, lần trước ở bên hồ cắp lợi để cho lão ta trốn được. Lần này lại chính là lão ta hãm hại mình. Trong lòng Dương Nguyên Khánh sát khí hiện ra. Hắn lấy từ trong túi ra một bình nhỏ, đây chính là một lọ độc dược lúc trước Khang Ba Tư mua được từ trong tay thê tử của Sử Thục Hồ Tất, gọi là Mạc Mạc Một, là tử nọc của một loại rắn trên sa mạc hoa lạc tử một. Quơ Re Mi A. Tinh luyện thành. Khi trong đêm tập kích doanh trại, hắn dùng một chút xử lý đám lính gác còn hơn nửa bình, hôm nay hắn phải lơ A.I. cơ trì độc, khiến cho Sử Thục Hồ Tất cũng được nếm thử dư vị độc dược của chính mình. Dương Nguyên Khánh rút ra một tiễn sắt, trên thân tiễn có khắc tên của hắn. Hắn cẩn thận bôi một chút độc rắn lên trên mũi nhọn của tiễn, lập tức cầm cây lọ nhét vào trong túi. Độc rắn ban ngày là màu đen, nhưng ban đêm dưới ánh tuyết chiếu rọi, độc rắn lại làm cho tiễn của hắn hiện ra một màu biếc kỳ quái. Đột quyết kỵ binh chạy gần,

tướng quân. Bàn ngư chạy như điên tới, cao giọng hô. Phía tây ngoài ba mươi mấy dặm, chúng ta có phát hiện một bộ lạc khế bật nhỏ, có mấy trăm người. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, hắn tưởng người của bộ lạc đột quyết, sao lại là người của bộ lạc khế bật, bọn họ sao lại xuất hiện ở đây? Tuy nhiên chỉ cần có bộ lạc còn cỏ khô, lạc đà của bọn họ đã được cứu giúp, hắn vung tay nói. Các huynh đệ đứng lên. Chúng ta đi làm khách của bộ lạc khế bật. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Khế bật giúp sức. Trong các bộ lạc thuộc thiết lạc, khế bật là một trong hai bộ lạc có thực lực mạnh nhất, bộ lạc còn lại là tiết diên đà. Bộ lạc khế bật sống chủ yếu ở phía vùng núi rộng lớn nam dãy núi Thiên Sơn và phía bắc Yên Kỳ, cũng có một số bộ phận sinh sống ở phía nam dãy núi Kim Sơn. Chính điều này làm cho bộ lạc khế bật và tiết diên đà trở thành mục tiêu lôi kéo và xâm lược của hai phe đột quyết. Thời kỳ đạt đầu, bộ lạc Tây Đột Quyết hùng mạnh, tiết diên đà và khế bật đều phải chịu sự khống chế của Tây Đột Quyết. Năm khai hoàng thứ 19, 20, nhà Tùy hai lần đánh Tây Đột Quyết, thực lực của Tây Đột Quyết chịu tổn thất nặng nề. Đặc biệt tại trận chiến bên bờ hồ Cáp Lợi, đạt đầu tử trận, tầng lớp quý tộc Tây Đột Quyết đấu đá tranh giành quyền lực, làm phát sinh nội chiến. Bộ lạc tiết diên đà và khế bật nhân cơ hội này lần lượt thoát khỏi sự kiềm tỏa của bộ lạc Tây Đột Quyết, được các bộ lạc thiết lạc của Tây Đột Quyết tiến cử làm đại khả hãn và tiểu khả hãn, làm thế cuộc trên thảo nguyên phát sinh nhiều biến cố. Thám báo quân Tùy phát hiện bộ lạc khế bật này rất nhỏ, cả bộ lạc chỉ có mấy trăm nhân mạng, đa phần là người già và trẻ em. Điểm này rất lạ, dường như trong bộ lạc không có thanh niên trai tráng. Mà vùng đất của tộc khế bật sinh sống lại cách tộc tiết diên đà rất gần, điều này làm Dương Nguyên Khánh cảm thấy khó hiểu. Có điều thám báo quân Tùy công tác dân vận rất tốt, khi quân chủ quân Tùy tiến vào rất được sự hoan nghênh của người dân bộ lạc khế bật. Vì khu vực sinh sống của tộc khế bật rất nhỏ, nên 500 sĩ binh Tùy đóng trại ở ngoài. Quân Tùy dùng nhân nghĩa đắc nhân tâm, người khế bật giúp quân Tùy hạ trại, còn tặng quân Tùy thịt dê và rượu, đương nhiên kèm theo đó là số lượng lớn cỏ khô. Dương Nguyên Khánh được hai trưởng lão tộc khế bật mời vào lều lớn nghị sự của bộ lạc. Trong lều không khí ấm áp như mùa xuân, dưới chân trải một tấm thảm lớn, trên bếp lửa đang đặt một bình rượu sữa dê lớn. Dương Nguyên Khánh bỏ một nhúm chè vào trong bình. Rất nhanh vị trà sữa tràn ngập đầy trướng. Ngoài trướng phụ nữ và trẻ em đứng chật ních, trên những gương mặt hồng hào điểm thêm vẻ mặt tươi cười, họ tò mò quan sát đội quân nhà Tùy mà từ trước đến giờ họ chưa được nhìn qua, ngửi sâu hương vị trà sữa mà từ trước đến giờ họ chưa từng được ngửi. Gương mặt hai gã trưởng lão hồng hào tròm râu trắng dài. Họ mời Dương Nguyên Khánh ngồi lên một tấm da dê trắng, chiếc bát vàng trước mặt hắn cũng được rót đầy trà sữa. Một vị trưởng lão tươi cười nói với hắn. Bộ lạc chúng tôi đều là hậu duệ của tộc khế bật, mọi người đều có họ là khế bật. Tôi tên Sát Lý, còn vị này là anh tôi tên Sát Hãn, là người cao tuổi nhất ở đây. Chào mừng Dương tướng quân tới đây làm khách và nhân tiện cảm ơn quân Tùy đã không gây phiền phức. Dương Nguyên Khánh tủm tỉm cười và nói, các vị chưa từng thấy quân Tùy sao? Ông già trẻ hơn một tí trả lời, chúng tôi từ thời tổ tiên đến bây giờ đời đời kiếp kiếp sống dưới chân dãy núi Tham Mạn Sơn này, dẫu rằng được nghe đại danh quân Tùy đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Tham Mạn Sơn thuộc phía bắc của dãy núi Yêu Ngô, thuộc phía nam Kim Sơn, bên đó cũng có thảo nguyên tươi tốt rộng lớn. Sinh sống chủ yếu là bộ lạc Đột Quyết, Thổ Dục Hồn Thị, Khương Tiết Diên Đà, Sa Đà, Khế Bật và hơn 10 tộc khác đều nằm trong vùng kiểm soát của bộ lạc Tây Đột Quyết. Dương Nguyên Khánh lại cười và nói, thứ lỗi cho ta thất lễ nhưng ta vẫn mạo muội hỏi thêm một câu, vì sao các vị lại rời quê hương tới nơi này? Còn nữa, thanh niên trai trắng trong làng đi đâu hết cả rồi? Một đứa bé chen ngang vào nói, bố đi đánh giặc rồi. Lời của đứa trẻ làm hai vị trưởng lão cũng không tiện giấu riêng nữa, chỉ còn cách cười khổ nói. Kim Sơn rơi tuyết lớn, tộc chúng tôi lâm vào cảnh hoạn nạn, chịu sự điều động của Khả Hãn di chuyển về phía đông tránh nạn. Không chỉ riêng bộ lạc Khế Bật, hàng trăm bộ lạc lớn nhỏ khác đều như vậy. Nếu tướng quân đi về hướng Tây có thể vẫn gặp các bộ lạc Khế Bật khác, thanh niên trai trắng trong bộ lạc đều đi luyện quân cả rồi, đến độ đầu xuân mới có thể trở về. Dương Nguyên Khánh lặng người đi, một ý niệm vụt lên trong đầu gã, lẽ nào Khế Bật đang chuẩn bị chiến tranh sao? Đánh với ai vậy, với Tây Đột Quyết hay Tiết Diên Đà? Hắn cười thử dò hỏi. Cho hỏi kẻ thù của các ông là ai vậy? Chắc không phải là quân tùy chứ. Làm sao có thể là quân tùy được? Nếu là quân tùy tôi còn ngồi đây hầu chuyện tướng quân sao? Hai vị trưởng lão thật thà chất phác không cảm nhận thấy hắn đang dò hỏi. Vậy mà chỉ một câu nói đã vô tình tiết lộ cho hắn biết thông tin tuyệt mật về quân sự của tộc Khế Bật. Họ cười nói và giải thích với gã. Kẻ thù của Khế Bật chỉ có thể Tiết Diện Đà. Chúng đang gặp tai họa, thực lực giảm sút. Đây là cơ hội tốt để tấn công chúng. Thông tin này làm hắn mừng khôn xiết, quả đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng mảy may tốn tí công sức gì. Hắn nghĩ trăm công nghìn kế tìm cách liên minh với Đột Quyết, kết quả công cốc, lại còn bị nhiễm can bán đứng. Trái lại đồng minh mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay chính là bộ lạc Khế Bật ngay trước mắt hắn. Hắn sực nhớ lại Ô Đồ từng nói với hắn. Khế Bật và Tiết Diên Đà tranh đoạt quyền thống trị Thiết Lạc, làm cho cuộc diện Tây Thiết Lạc có hai chủ, một núi không dung hai hổ, giữa hai bộ lạc nhất định nổ ra nội chiến. Hắn vồn vã cười nói, quân tùy chúng tôi đang chuẩn bị chiến tranh với Tiết Diên Đà, chúng ta có thể bắt tay hợp tác được. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, trong ánh mắt họ lộ lên vẻ kinh ngạc, tin tức này đến quá đột ngột. Đám lửa lớn kết thúc buổi tiệc. Người già và phụ nữ ai về nhà nấy, quân tùy cũng lần lượt về trại nghỉ ngơi. Dương Nguyên Khánh lên ngựa thăm thú tình hình doanh trại, thỉnh thoảng hắn lại thấy có bóng phụ nữ Khế Bật lẩn vào doanh trại quân tùy. Cảnh tượng này hắn nhìn đã quá quen, coi như hắn nhắm mắt làm ngơ không cản trở. Thông thường trên người binh lính quân tùy đều ít nhiều mang những thứ đồ từ Trung Nguyên mà phụ nữ Khế Bật thích, chủ yếu là các loại tơ lụa, gương đồng, phấn trang điểm. Quân tùy lấy vật phẩm này đổi lấy thứ họ mong muốn là sự an ủi của phụ nữ. Dương Nguyên Khánh đóng quân ngoài biên ải đã nhiều năm, hắn thấu hiểu sự gian khổ của binh sĩ, sự an ủi của phụ nữ chính là nhu cầu họ mong mỏi nhất. Ánh mắt hắn nhìn về hướng Âm Sơn cách xa trăm dặm, dưới ánh trăng lạnh lẽo, dải núi dài thoát ẩn thoát hiện trước mặt hắn. Hắn thở dài một tiếng, không biết Tiết Diên Đà sẽ dùng bao nhiêu quân để cản đường về của hắn. Nửa đêm, hắn giật mình thức tỉnh bởi giọng nói của tay sĩ binh gác trại. Hắn xoay người ngồi dậy, tay theo bản năng thủ chặt cán đao hỏi. Có chuyện gì? Tướng quân, trưởng lão của họ có chuyện cần gặp ngài. Thói quen của Dương Nguyên Khánh và đám sĩ binh giống nhau, lên giường ngủ đều mặc giáp. Vì thế hắn đứng dậy đi ra phía ngoài doanh trại, đứng ngoài là một vị trưởng lão ban sáng hắn đã gặp, hắn nhớ hình như vị trưởng lão này là Sái Lý. Hắn tiến về phía trước mỉm cười hỏi, trưởng lão có việc gì cần tìm tôi sao? Sát Lý hướng về hắn hành lễ. Tướng quân, mời ngài đi theo tôi, con trai tôi vừa mới về, nó muốn gặp ngài. Dương Nguyên Khánh kỳ quái hỏi lại, con ngài là ai vậy? Con tôi là dũng tướng của Khế Bật, tên Khế Bật Liệt, cũng là một trong 12 vạn phu trưởng của Khả Hãn. Vậy chúng ta đi thôi, mời ngài dẫn đường. Hắn vội vã đi theo vị trưởng lão Khế Bật hướng về phía doanh bộ lạc. Dưới ánh đèn hắn nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô, thân cao tương đương hắn, nhưng trông thô giá hơn hắn, mái tóc đen bờm sờm xóa xuống vai, nhìn uy nghiêm giống như một con sư tử hùng mạnh. Ngài chính là Phong Châu Dương Nguyên Khánh. Đối phương là một nam tử tuổi độ 24-25, giọng trầm đục, ngoái đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Hắn gật gật đầu. Ngươi biết ta. Người đàn ông đứng sững nhìn hắn một hồi lâu. Hai người ngồi vào một chiếc bàn nhỏ, một người phụ nữ trung niên bê lên rượu sữa cho hai người, gã nam tử đột nhiên cười lớn, lộ rõ hàm răng trắng ngà, nói với Dương Nguyên Khánh. Hôm nay ta uống trà sữa của ngài rồi, mùi vị rất tuyệt, ta rất thích. Lát nữa tôi sẽ tặng ngươi 10 cân lá chè. Dương Nguyên Khánh cười và nói. Ta nghe phụ thân ngươi nói ngươi tên là Khế Bật Liệt, là một trong 12 vạn phu trưởng của Khả Hãn. Khế Bật Liệt gật đầu. Phụ thân ta nói không sai. Hắn thấp giọng nói khẽ. Thực ra ta rất cảm kích ngài, nhờ ngài thiết chặt quân luật, giờ ta vẫn nhìn thấy phụ thân ta. Quân tùy kỷ luật nghiêm minh, không làm những việc hại đến bằng hữu của mình. Bằng hữu? Khế Bật Liệt mỉm cười, trong ánh mắt đó ngập tràn thiện cảm. Nếu đã là bằng hữu, vậy chúng ta nói chuyện chính sự. Nghe phụ thân ta nói, quân tùy định đối phó với bộ lạc Tiết Diên Đà, tại sao vậy? Dương Nguyên Khánh cười và nói, nguyên nhân rất đơn giản, phía nam dãy núi Âm Sơn là phạm vi của vương triều tùy thường bị bộ lạc Tiết Diên Đà sang quấy nhiễu, xâm phạm lãnh thổ. Ánh mắt của Khế Bật Liệt vẫn vậy tràn đầy tình hữu hảo, nhưng có vẻ ánh mắt đó sự khôn khéo không phù hợp với khẩu người của gã, gã lắc đầu nói. Đây không phải nguyên nhân thực sự. Dù sao chỗ đó từ trước đến giờ không nằm trong vùng kiểm soát của Phong Châu, Tiết Diên Đà có thể chỉ trú tạm qua một mùa đông, vương triều tùy là một quốc gia độ lượng, chắc không chỉ vì một nguyên nhân nhỏ như vậy mà coi họ là kẻ địch. Dương tướng quân, tôi muốn biết nguyên nhân thực sự. Nếu không, tôi không biết nên làm thế nào để tin tưởng ngài, càng không muốn nói đến chuyện cùng với ngài hợp tác. Thôi được, ta nói thật với ngươi, ta đã giết chết hai con trai của Ức Thất Bát. Hai con trai của hắn. Ngoài Tiết Khất La ra còn ai vậy? Không phải Di Nam chứ? Ánh mắt của Khế Bật Liệt trở nên quan tâm khác thường, chăm chú nhìn vào Dương Nguyên Khánh. Hắn có thể cảm nhận thấy đối phương rất quan tâm đến chuyện này, hắn lắc đầu cười và nói. Có lẽ làm ngươi thất vọng rồi, đó không phải là Di Nam mà là Thứ Đạt. Sau một hồi, Khế Bật Liệt cuối cùng gật gật đầu nói. Ta tin rồi, Ức Thất Bát chỉ có 3 người con trai, bị ngài giết mất hay, dù thế nào đi nữa hắn cũng không bỏ qua cho ngài. Khế Bật Liệt trầm ngâm một lúc lại hỏi. Vậy ngài vì nguyên cớ gì lại xuất hiện ở đây? Ta đến tìm Nhiễm Can, hy vọng có thể cùng hắn đối phó với Tiết Diên Đà, nhưng hắn lại bán đứng ta cho Ức Thất Bát, cuối cùng ta tháo chạy đến đây. Khế Bật Liệt hừ một tiếng. Người đột quyết không đáng tin, trong mắt chúng chỉ có lợi ích bản thân, không giữ danh dự. Lật lọng là bản tính của chúng, bộ lạc Khế Bật chúng tôi cũng hứng chịu đủ rồi. May mà quân tùy các ngài rút về đây, chỗ này cách Phong Châu cũng không xa. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Việc này vẫn chưa kết thúc, trước mắt ta vẫn phải đối mặt với truy binh của quân Tiết Diên Đà. Nhiễm Can đã tiết lộ tin tức của ta cho Tiết Diên Đà. Theo ta dự tính, trong núi Âm Sơn chúng đã săn đủ thiên la địa võng rồi. Khế Bật Liệt trầm tư hồi lâu. Tay hắn chậm chậm siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu thành khẩn nói với Dương Nguyên Khánh. Tôi không đủ quyền hạn để nói chuyện với ngài về chuyện hợp tác, nhưng lần này tôi về thăm phụ thân cũng mang theo 1.000 quân, đều là kỵ binh lạc đà giống như các ngài. Dương tướng quân, tôi nguyện giúp ngài một tay. Dương Nguyên Khánh nhíu mày đáp. Nếu như vậy, quân Tiết Diên Đà sẽ biết người Khế Bật muốn cùng chúng giao tranh, như vậy không phải vô hình chung đã tiết lộ việc quân cơ tối mật của các ngài sao? Chúng kỳ thực đã biết chuyện này rồi, 10 vạn quân của chúng tôi đều bố trí ở phía nam núi Kim Sơn, đang đợi xuân đến quyết chiến với Tiết Diên Đà một trận. Có những chuyện không tiện nói rõ, thực ra đối với Dương Nguyên Khánh cần dùng Tiết Diên Đà để làm hòn đá kê chân vững chắc cho việc thăng quan, còn đối với Khế Bật Liệt, gã muốn dùng chiến công và việc kết giao với triều tùy để truyền đạt tới Khả Hãn về năng lực của gã, từ đó đạt được trọng dụng trong cuộc chiến mùa xuân sắp tới. Cuộc chiến với Tiết Diên Đà này bao hàm những lợi ích mà cả hai bên đều muốn. Cả hai vỗ tay vào nhau thể hiện sự quyết tâm. Thiên Hạ Kiêu Hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Đêm tập kích Âm Sơn. 4 ngày trước ấp Thất Bát đã cho quân sĩ đặt bẫy sang Thiên La Địa Võng trên dãy núi Âm Sơn, sau khi nhận được thư của Đột Quyết Khả Hãn Nhiễm Can báo cho y biết cửu nhân Dương Thiên Khánh của y hiện không ở thành Đại Lợi, mà đang từ doanh trại Đột Quyết vòng về. Bất luận thế nào, Dương Nguyên Khánh muốn quay về thành Đại Lợi nhất định phải đi qua núi Âm Sơn, ấp Thất Bát đã thề với trời đất, nhất định phải lấy đầu của Dương Nguyên Khánh tế cho hai con. Hiện giờ cơ hội đó đã đến, vì mục tiêu tận diệt cửu nhân, ấp Thất Bát đã huy động toàn bộ lực lượng của Tiết Diên Đà tới đây. Ông ta dùng thương ưng lệnh bài ra lệnh cho tất cả quân đội canh gác biên ải, hễ thấy quân tùy vượt qua Âm Sơn phải giết không còn một mống. Dưới sự thôi thúc mãnh liệt của hận thù làm cho ấp Thất Bát dường như mất dần lý trí mà quên đi đại cục của Thảo Nguyên, quên đi bên cạnh mình vẫn còn ánh mắt sắc lẹm như hổ của người khế bật, cũng như quên đi lòng dạ tráo trở của tộc Đông Tây Đột Quyết. Đại vương Tử Di Nam đầu đội bì mão, trên thân mặc bộ bì giáp, đang quất con chiến mã của gã chạy dọc trong doanh trại Tiết Diên Đà. Vẻ mắt y đầy vẻ ưu tư, đặc biệt là lo lắng đối với tính cố chấp của phủ hãn y. Trước mặt y lúc này là các công cụ công thành gồm thang dài, dụng cụ di binh và hàng trăm âm thanh leng keng đến từ đội thợ gia công xe công thành. Người Tiết Diên Đà học được kỹ thuật này từ người Đột Quyết, đây là trận đầu tiên họ vận dụng chúng vào thực chiến. Lại nhắc tới ấp Thất Bát, y đang cưỡi ngựa thì sát công việc đúc đồ công thành, một tháng trước y đã sở hữu trong tay mấy trăm công cụ công thành và một số lượng lớn cung tiễn. Thêm gần tháng nữa đợi lúc băng trên Thảo Nguyên tan dần, còn băng trên Hoàng Hà vẫn đóng băng, y sẽ triển khai tấn công thành Đại Lợi. Y đã thăm dò qua trong thành Đại Lợi không có công cụ thủ thành, điều này làm y cảm thấy rất tự tin, y sẽ dùng máu để rửa thành Đại Lợi, báo thù cho hai con của y. Phụ hãn. Đại vương Tử Di Nam từ xa trông thấy phụ thân, hắn hô to thúc ngựa phóng về phía phụ thân. Trông thấy gã, ấp Thất Bát có chút phản cảm, bởi Di Nam luôn căn ngăn ấp Thất Bát bỏ qua việc báo thù, nhưng mối hận giết con, làm sao y có thể quên được. Y bực dọc hỏi Di Nam, lại có chuyện gì? Di Nam mồ hôi chảy ròng ròng từ đầu xuân, vội vã đáp lời. Phụ hãn, con vừa nhận được tin tức không mấy tốt lành cho lắm. Quân khế bật đang tập trung ở phía nam núi Kim Sơn, chúng chuẩn bị khai chiến với chúng ta. Ấp Thất Bát quẳng cái nhìn lạnh lùng về phía Di Nam nói. Chuyện này ta đã sớm biết rồi, vậy thì sao? Di Nam gấp đến độ gào lên. Phụ hãn đã biết rồi, sao còn muốn đắc tội với nhà Tùy? Đẩy bản thân vào thế lưỡng đầu thọ địch. Ấp Thất Bát cả giận, rút trường thương đánh mạnh về phía Di Nam, làm Di Nam ngã lăn xuống dưới đất, chỏ đầu thương vào ngực hắn mắng. Mày là đồ đàn bà, lẽ nào mày quên mối hận Dương Nguyên Khánh giết chết hai em mày rồi sao, lại còn sợ đắc tội với chúng, mày có còn là người của Thảo Nguyên này không? Con không phải là kẻ yếu đuối, phụ hãn, người bị thù hận che mờ lý trí rồi, tiếp tục như vậy sẽ hủy hoại bộ tộc Tiết Diên Đà. Di Nam hơi thở gấp gáp, vung tay xé toạc tấm chiến bào, lộ ra ngực thét lớn. Phụ hãn người giết con đi, con nguyện chết dưới tay người. Mấy vị tướng đứng bên cạnh rất nhanh chạy lên phía trước kéo Di Nam lại. Họ đều nhìn thấy khả hãn giận tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng khuyên Di Nam. Đại vương tử, ngài đừng chọc giận khả hãn nữa, ngài nhẫn nhịn một tí. Ta nhịn đủ rồi. Di Nam vùng ra khỏi tay của nhóm người căn ngăn, lao tới phía trước ấp Thất Bát và nói. Tiết Khất La chết trận, thử hỏi có nhà nào của Tiết Diên Đà không có con chết trận không? Thích đặt nó làm đạo tặc. Làm chuyện phóng hỏa giết người, cái chết của nó là gieo nhân nào gặp quả đó. Hiện giờ đại địch trước mặt, phủ hãn rốt cuộc người muốn bao nhiêu thần dân vì mối hận của ngài mà phải trả giá nữa đây. Đồ nghiệt chủng này. Ấp Thất Bát sát khí bừng bừng, rút đao bổ thẳng vào người Di Nam. Đám tùy tùng vốn đã dự liệu sẵn cùng một lúc lao lên ôm chặt cánh tay bụng của Ấp Thất Bát hét lên. Đại vương tử. Người vẫn còn đứng đấy làm gì, mau chạy đi. Di Nam thở dài một tiếng, xoay người lên ngựa quất mạnh vào chiến mã nhằm hướng tây mà chạy. Ức Thất Bát dõi theo dáng y một hồi lâu, Khả Hãn lạnh lùng nói. Từ nay về sau, Di Nam không còn là người kế thừa vương vị, chức vị này sẽ do cháu ta Sa Lộc Liệt kế thừa. Hắn quay ngựa, hướng về phía trại của mình rồi đi, từ xa vọng lại tiếng Khả Hãn hét lên. Ta thề không giết được Dương Nguyên Khánh, Ức Thất Bát ta thề không làm người. 1.500 kỵ binh lạc đà hợp lại một chỗ, bao gồm 1.000 quân khế bật và 500 quân tinh nhuệ của tùy quân tạo thành liên minh tạm thời, hướng về phía Âm Sơn di chuyển, mục tiêu của họ là đối đầu với truy binh của Tiết Diên Đà. Trang bị của quân khế bật về cơ bản giống với quân đột quyết, trên đầu đội mão, phía ngoài choàng chiến bào, trên thân mặc áo bì giáp, vũ khí chủ yếu là cung tiễn, đao và trường thương. Sĩ binh trông ai cũng cao lớn, dũng mãnh, điều khiển lạc đà rất thuần thục. Cùng lúc liên minh tùy khế xuất quân hướng về Âm Sơn, huyên đệ sát lý cũng dẫn theo mấy trăm người của bộ lạc khế bật di chuyển về phía bắc. Họ hiểu rằng gần Âm Sơn lúc này không an toàn. Địa hình núi Âm Sơn hiểm trở, nằm trong quần thể núi trải dài đó, có một vài đường nhỏ có thể vượt đến cửa ải, nhưng muốn đến được đó phải đi bộ qua vài chục dặm mới có thể qua được núi Âm Sơn. Trong núi phân bố gồm sơn cốc, cao nguyên, rừng núi rậm rạp, động vật đông đúc, những hẻm núi to nhỏ để ếm binh chỗ nào cũng có. Chính bởi địa hình núi Âm Sơn phức tạp, cửa ải thông quan lại nhiều, vì vậy Tiết Diên Đà đã điều động hơn 10 vạn quân tới đây nhằm mục đích chặn đường quân của Dương Nguyên Khánh. Nếu so sánh dãy núi phía Bắc Âm Sơn với dãy núi phía Nam Âm Sơn, dẫu rằng bên dãy phía Nam tuyết phủ cũng dày, nhưng không thể bằng bên phía Bắc, kỵ binh chỉ có thể chậm chậm hành quân chứ không thể chạy nước kiểu băng qua. Hôm đó, trời chập tối, một đội 5.000 quân kỵ và bộ binh Tiết Diên Đà từ từ chạy vượt qua thảo nguyên tiến vào một ngọn núi hai bên bìa rừng rậm rạp, tùm. Phía trước là sơn cốc, hình như trước đó vài hôm có tuyết lở. Vượt qua ba dặm đường trong núi này là qua núi Âm Sơn rồi, nhưng tuyết ngập hơn một đầu người, họ không có cách nào vượt qua. Tiết trời mùa đông muốn cưỡi ngựa vượt qua Âm Sơn là điều cực khó khăn. Dù rằng quãng đường chỉ hơn 10 dặm, khiến quân Tiết Diên Đà phải dùng mất 2 ngày đường, tướng sĩ đều kiệt dụ sức lực. Dẫn đầu là một gã vạn phu trưởng, thấy binh sĩ đã mỏi mệt liền vung tay. Mọi người hạ trại ở chỗ này. Binh sĩ lần lượt dựng trại trong vùng đất lòng trào này, sĩ binh tỏa ra bốn hướng tìm củi để thắp lửa, một vài gã sĩ binh quay quanh gã vạn phu trưởng hỏi. Bước tiếp theo chúng nên làm thế nào, quay về sao? Tất nhiên là quay về rồi, kẻ mà Khả Hãn cần tìm không đi đường này, chúng ta lưu lại đây làm khỉ gì nữa? Nghỉ qua đêm nay, sáng sớm mai quay về. Nhưng con đường này là tuyến đường thông quan quan trọng, nhớ chúng. Nhớ cái khỉ gì? Gã vạn phu trưởng vỗ tay một cái, hắn chỉ vào chỗ tuyết lở vùi hẳn một hẻm núi. Ngươi xem hẻm núi kia, chúng có thể vượt qua được không? Lũ binh sĩ cũng không đếm xỉa đến chuyện đó nữa, liền hỏi sang vấn đề khác. Vạn phu trưởng, chúng tôi nghe nói Khả Hãn định lập Sa Lộc Liệt làm người kế thừa, chuyện này đúng không vậy? Gã vạn phu trưởng thở dài thườn thượt. Di Nam là người có tầm nhìn rộng, có đầu óc, là niềm hy vọng của tộc Tiết Diên Đà, còn Sa Lộc Liệt chỉ là gã hoang dâm tàn bạo, quả thật không hiểu Khả Hãn đang nghĩ gì nữa. Theo ta nhìn nhận, Khả Hãn bị thù hận che mắt rồi, không ngờ lại muốn đánh nhà tùy. Ngài nói rất đúng, Khả Hãn bị thù hận làm mờ mắt rồi, kẻ thù thực sự của chúng ta thì không chuẩn bị ứng chiến, lại điều hơn 10 vạn binh đi tìm một đội quân tùy, hết cách khuyên Khả Hãn rồi. Gã vạn phu trưởng bất đắc dĩ thở dài thêm một tiếng chán trường, gã đứng dậy hướng về đám sĩ binh ra lệnh. Nghỉ sớm một chút, lấy lại tinh thần sáng mai chúng ta quay về, còn nữa đừng quên nhiệm vụ cảnh giới và đi tuần xung quanh đề phòng chó sói. Đám quân Tiết Diên Đà lúc này ai cũng mệt mỏi, không còn tâm lý đâu để nổi lửa làm thịt, a, nơ, a, mơ, một ít lương khô, sau đó vào trại ngủ. Màn đêm đã trùm khắp doanh trại quân Tiết Diên Đà, bốn bề im lặng. Quân sĩ chìm trong giấc ngủ, phía xa đám tuần binh đang diếu đi diếu lại. Xa hơn một chút trích về phía trái phải, hai gã lính gác đang ngồi co ro trên mỏm đá lớn, hai tay siết chặt tấm thảm cỏ, nhưng vẫn bị cái lạnh làm người rung lên từng đợt. Trong một cánh rừng cách quân doanh Tiết Diên Đà không xa khoảng 3 dặm, Dương Nguyên Khánh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng của hắn đang hướng về nơi đại doanh Tiết Diên Đà. 5.000 quân, ức thất bát quả thật rất hào phóng, vừa mới khai chiến đã tặng hắn một món quà nho nhỏ. Khế Bật Liệt nói với gã. Dương tướng quân, chúng ta phân binh hai đầu tiêu diệt đám quân cảnh giới trước. Được, đám lính gác để chúng tôi giải quyết, lũ tuần binh thì giao cho các ngài. Dương Nguyên Khánh và Khế Bật Liệt chạm tay, sau đó hắn khoe nhẹ tay ra hiệu. Lập tức theo sau hắn là vài tiến thủ thân thủ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã áp sát gần mấy tên lính gác trên đá ngoài trại. Hắn chỉ tay về phía trái, hai tên sĩ ngay lập tức tách ra, nấp sau tảng đá lớn. Dương Nguyên Khánh rút một mũi tên thoa lên ít độc ở đầu mũi tên. Hắn phát hiện loại vũ khí tiện lợi này để đối phó với đám lính canh rất hiệu quả, chúng tên là chết ngay lập tức. Hắn đặt tên lên cung, đảo mắt nhìn hai tên tiến thủ, tên đều đã được tẩm độc, chuẩn bị hoàn tất. Dương Nguyên Khánh ra hiệu, hai tên tiến thủ đồng loạt bắn, chỉ thấy hai gã lính gác hồn lìa khởi xác vọng lại mấy tiếng ú ớ, một chết tốt trên mỏm đá, một đổ gục xuống. Đám tuần binh dưới lòng chảo chỉ khoảng chục tên, chúng cưỡi ngựa đi tới đi lui trên mảnh đất ngập tuyết. Lúc chúng tiến tới gần đống tuyết lở, đột nhiên đống đất trồi dậy làm đám kỵ binh ngã rùi xuống đất, theo sau là ánh đao bổ xuống mấy tên tuần binh chết không kịp ngáp. Đến lúc này Dương Nguyên Khánh mới nhìn rõ thì ra hơn 20 đám binh Khế Bật mặc áo bào màu trắng nằm mai phục phía dưới tuyết, khiến kẻ địch phân biệt không nổi. Dương Nguyên Khánh không giấu nổi cảm xúc, giơ ngón tay cái lên biểu thị sự tán thưởng. Cách thức mai phục này quả không tầm thường. Hắn lập tức cùng hai tiến thủ quay về vị trí cũ, nhảy lên lạc đà. Lúc hắn định ra hiệu tấn công thì Khế Bật Liệt lắc đầu cản hắn lại, tỏ vẻ không đồng ý. Vậy là sao, có chỗ nào không ổn sao? Khế Bật Liệt dùng ngón tay chỉ vào lạc đà và nói. Loại lạc đà ngài đang cưới là lạc đà thổ hàng, không có kinh nghiệm chiến đấu, dễ bị hoảng loạn. Lạc đà của chúng tôi đã trải qua thuần dưỡng để chúng tôi vào trước, các ngài đứng ở ngoài đợi quân dơ quy quy y cơ hơ tháo chạy thì giết chúng. Câu nói này khiến hắn gật gật đầu, giờ hắn mới biết lạc đà cũng như ngựa chiến cũng phải thông qua huấn luyện. Được, quân của ta sẽ chặn địch ở phía nam. Dương Nguyên Khánh vẫy tay ra hiệu, 500 quân tùy lập tức quất lạc đà cùng hắn tiến về phía hướng nam. Khế Bật Liệt nhìn thấy quân tùy di chuyển ra phía xa, ý mới từ từ rút một thanh đao sáng lạnh, chỉ đao về phía đại doanh. 1.000 quân Khế Bật lập tức quất lạc đà thẳng hướng đại doanh Tiết Diện Đà di chuyển, ánh gươm đao múa sáng loáng, thế đến như nước lao thẳng vào đại doanh Tiết Diện Đà.